Chương 941, Thiên Liên Kiếm Ý Trảm Hư Tiên Tiên Cổ Chiến Trường. Được làm vua thua làm giặc, bây giờ mặc kệ ngươi nói cái gì cũng không cải biến được ngươi thua cho Đao Quan sự thật, không nghĩ tới lần này tới giết kẻ ngoại lai thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn, chém giết kiếm quan a, cái này thả trước kia, ta nghĩ cũng không dám nghĩ a. Lão giả kia chấp pháp giả nhếch miệng cười nói. Nếu ta toàn thịnh thời kỳ, một kiếm có thể giết trăm ngàn cái ngươi. Kiếm quan hừ lạnh nói. Nội tâm của hắn có chút biệt khuất. Nghĩ hắn đường đường kiếm quan, ngày xưa hạng gì phong hoa tuyệt đại, một kiếm trảm ngàn dao. Phá trăm thành, sừng sững tại kiếm đạo chi đỉnh, nhưng bây giờ, cũng là bị mấy cái tiên đều không phải là chấp pháp giả như thế làm nhục, đáng hận a, ha ha, kiếm quan, để mạng lại đi. Lão giả kia cười ha ha một tiếng, liền muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa, một cái phòng ốc bên trong, một cổ lạnh thấu xương kiếm áp đột nhiên bạo phát, hóa thành một đạo kinh khủng màu tím kiếm ảnh, treo ở không trung. Khủng bố kiếm áp để mấy cái chấp pháp giả đồng tử đột nhiên co rụt lại, như lâm đại địch, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia kiếm ảnh phía dưới phòng ốc. Các ngươi muốn người nào mệnh? Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Kiếm ảnh tán đi. Một tiếng kẽo kẹt, cửa phòng mở ra. Một cái thân mặc màu trắng tay áo lớn trường bào bóng người thay đổi đi ra, bạch y tuyệt thế, khuôn mặt tuấn dật, trong lúc giơ tay nhấc chân có loại siêu nhiên chi ý, hắn từng bước một đi ra, mỗi đi một bước, dưới chân, liền có một đóa có tinh thuần kiếm khí ngưng tụ mà ra màu tím liên hoa nở rộ. Bộ bộ sinh liên. Cái này khiến không ít chú ý phủ thành chủ các tu sĩ trở nên khiếp sợ. Kiếm khí thành sen. Đây chẳng lẽ là Thiên Liên Kiếm Ý? Ngày xưa kiếm quan tuyệt học thành danh. Người này, chẳng lẽ là kiếm quan người thừa kế sao? Có khả năng. Không phải vậy kiếm quan vì sao bảo vệ hắn? Mọi người chấn kinh. Mà kiếm quan bản thân càng là sợ ngây người. Thiên Liên Kiếm Ý là hắn sáng tạo, cũng là hắn cho Sở Cùng Nhân, nhưng hắn thấy, Sở Cùng Nhân ít nhất phải hoa thời gian 10 năm mới có thể nắm giữ môn tiên pháp này, muốn triệt để đại thành, thậm chí cần trăm năm. Nhưng bây giờ, hắn nhìn ra được, Sở Cùng Nhân nắm giữ Thiên Liên Kiếm Ý đã viên mãn, dứt bỏ tu vi không nói, đã không kém hắn. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian a. Cái này học tập năng lực, cái này ngộ tính, quá biến thái đi. Còn là người sao? Các ngươi mới vừa nói. Muốn người nào mệnh? Sở Cùng Nhân lại hỏi một câu. Muốn mạng của ngươi? Lão giả chấp pháp giả lạnh hừ một tiếng. Tiếp lấy bóng người lóe lên, hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới, trường kiếm một trảm, sắc bén kiếm quang gào thét mà ra. Sở Cùng Nhân ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi đưa tay. Ngay sau đó, thể nội đế khí như sóng to quyển ra, hóa thành một đạo tử sắc kiếm quang, mà kiếm quang lướt qua, có từng đóa tử liên nở rộ. Thiên Liên Kiếm Ý. Ầm. Hai đạo kiếm quang ầm vang va chạm. Kết quả đúng là, Thiên Liên Kiếm Ý thế như chẻ tre. Lão giả phát kiếm quang như giấy mỏng giống như bị tùy tiện xé rách. Thiên Liên Kiếm Ý kiếm quang bỗng nhiên rơi ở trên người hắn, đem hắn xé thành hai nửa. Một kiếm, trảm hư tiên. Còn lại hai cái chấp pháp giả nhìn thấy một màn này, đồng tử co rụt lại. Làm sao lại như vậy? Người này thực lực so trên tình báo càng thêm cường đại. Không chỉ là chấp pháp giả. Cổ tước thành bên trong còn lại tu sĩ cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Lúc này mới bao nhiêu ngày sự tình a, gia hỏa này, không ngờ có tiến bộ. Mà lại tiến bộ đến không phải một chút điểm. Gia hỏa này, quá kinh khủng. Cho dù là tiên chủng vương giả, cũng quá dọa người đi. Có tu sĩ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Kiếm quang cũng là líu lưỡi không thôi. Hắn tu vi mặc dù không cách nào dùng, nhưng cảm giác vẫn còn, theo Sở Cùng Nhân Thiên Liên trong kiếm ý, hắn cảm giác được bản nguyên chi lực. Mấy cái ngày, hắn không chỉ có đem Thiên Liên Kiếm Ý hoàn toàn nắm giữ thấu triệt, đồng thời còn nắm giữ một đạo kiếm chi bản nguyên. Công tử ngộ tính lại khủng bố đến tận đây. Kiếm quan nhịn không được sợ hãi than nói. Đi. Còn lại hai cái hư tiên chấp pháp giả biết mình không phải Sở Cùng Nhân đối thủ, lúc này không cùng kỳ vi địch ý nghĩ, liền muốn chạy trốn. Nhưng còn chưa chờ bọn họ đi ra mấy bước. Trong hư không trôi nổi ra từng đóa màu tím liên hoa, khủng bố kiếm ý đã đem bọn hắn hoàn toàn khóa chặt. Muốn đi, đi đâu đi? Các ngươi có thể đi, chỉ còn một con đường chết. Sở Cùng Nhân băng lãnh âm thanh vang lên. Bốn phía trôi nổi màu tím liên hoa nhất thời hướng về hai cái hư tiên kích bắn đi, mỗi một đóa liên hoa, chính là một đạo khủng bố kiếm khí. Chỉ chốc lát, hai cái hư tiên liền bị kiếm khí triệt để giảo sát. Giơ tay nhấc chân giết hư tiên. Chiến lực như vậy, để tại chỗ tất cả mọi người triệt để mất tiếng. Sở Cùng Nhân đưa tay đem mấy cái hư tiên càn không giới cho mang tới. Đế niệm nhất động, ngược lại là từ bên trong phát hiện không ít linh tủy. Còn có mấy khối tiên tinh. Thánh Thành chấp pháp giả thế mà nghèo như vậy. Thánh Thành là phát không nổi tiền lương sao? Sở Cùng Nhân nhếch miệng, có chút ghét bỏ. Bên cạnh, kiếm quan khóe miệng co giật hai lần. Chấp pháp giả nghèo sao? Cái kia càn không giới đến 10 tỷ linh tủy, nghèo cái rắm a, chỉ có thể nói, hiện tại Sở Cùng Nhân quá giàu, thiên hỏa động thiên bảo vật đến hơn phân nửa, phủ thành chủ, Bạch gia tài phú cũng bị hắn đoạt được, tăng thêm tử tinh nhất chiến, hắn cũng không biết từ đó thu hoạch bao nhiêu. Mặc dù nói, có hơn phân nửa bị hắn để mà thương khung tinh phát triển, nhưng hắn hiện tại thân gia, dù là tiên nhân cũng không nhất định so ra mà vượt. Tốt, cái này Cổ Tước Thành đợi ngán, nên rời đi. Sở Cùng Nhân nói ra. Chỉ bất quá, hắn tuy nhiên rời đi, nhưng hắn náo ra tới phong ba lại không có ngừng, tên của hắn, bắt đầu ở Thanh Lang tiên giới truyền ra. Dù sao, mỗi một cái tiên chủng vương giả đều là có thù chú mục. Chớ nói chi là, một cái ngoại lai tiên chủng vương giả. Đồng thời, Sở Cùng Nhân còn trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp đắc tội thần Hỏa Minh giáo, Thánh Thành hai thế lực lớn. Còn liên tiếp chém giết hư tiên. Trong tiên giới thế lực muốn không chú ý cũng khó khăn a, một cái ngoại lai tiên chủng vương giả, thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy, gia hỏa này, hành sự quá mức không kiên nể gì cả, sống không được lâu đâu. Có lẽ, người này nên tìm cái tiên cấp đạo thống thêm vào. Ta nghe nói, người này sẽ thiên liên kiếm ý, kiếm quang đã từng ở đây bên người thân xuất hiện qua, giữa bọn hắn có quan hệ gì? Bất kể nói thế nào, người này đáng giá chú ý. Mà liền tại Sở Cùng thanh danh của người bắt đầu ở Thanh Lang tiên giới lưu truyền lúc thức dậy, khác một kiện đại sự. Cũng theo đó xuất hiện. Thanh Lang tiên giới. Nơi nào đó thường thường không có gì lạ trong dãy núi. Mà ngay hôm nay, sơn mạch chỗ sâu bỗng nhiên có đại lượng màu xám vũ khí phun ra ngoài, chỉ chốc lát liền khuếch tán phương viên trăm triệu dặm. Mà bị vũ khí bao phủ chỗ, lại xuất hiện một bộ rách nát dọa người cảnh tượng, phá nát binh khí. Tản mát hài cốt, tiếng gió gào thét bên trong giường như xen lẫn oán linh gào thét, giống như tiên thần vẫn lạc chi địa. Ngay tại cái này đất kỳ dị xuất hiện nháy mắt, toàn bộ Thanh Lang tiên giới đại năng toàn đều có cảm ứng, ào ào nhìn phía nơi xa. Cổ khí tức này là Tiên Cổ Chiến Trường. Móa. Tiên Cổ Chiến Trường thế mà xuất hiện, cái này Thanh Lang tiên giới bên trong các đại đạo thống sợ là muốn ngồi không yên. Chỉ sợ những cái kia tiên nhân cũng sẽ có điều hành động đi. Tiên cổ chi chiến, dẫn đến cổ lão hoàn chỉnh tiên giới phá nát khoáng thế đại chiến, bây giờ, trận đại chiến này chiến trường một góc đã hiện lên, ở trong đó tất nhiên ẩn chứa cự đại kỳ ngộ, không ai có thể không tâm động. Nếu là có thể nói, có lẽ còn có thể tìm tới cái kia tiên cổ đại chiến bạo phát nguyên nhân, tiếp xúc tiên giới cổ xưa nhất chi bí ẩn. Tiên cổ chiến trường xuất hiện, làm cho cả Thanh Lang tiên giới đều ngồi không yên. Nguyên một đám tiên cấp đạo thống toàn đều có hành động. Các nơi tu sĩ cũng đều đang đuổi hướng cái kia tiên cổ chiến trường. Chương 942, các phương phản ứng tiên giới thập nhị vương, yêu tộc khí tức. Tiên cổ chiến trường xuất hiện, để mỗi cái đạo thống đều có hành động. Tiên giới, thần Hỏa Minh giáo. Một chỗ động thiên bên trong, bỗng nhiên có ba loại màu sắc khác nhau hỏa diễm gào thét mà ra, có đỏ thẫm chi hỏa, xanh thẫm chi hỏa, màu đen chi hỏa. Mà một loại hỏa diễm liền đại biểu lấy một loại thần hỏa bản phía trên thần hỏa. Toàn bộ thần Hỏa Minh giáo cũng vì đó kinh động đến. Là xích huyết thần diễm, hải thiên tinh hỏa, âm minh hỏa. Là thần tử đại nhân xuất quan. Thần tử đại nhân bế quan 10 năm. Rốt cục xuất quan. Tất cả thấy cảnh này thần Hỏa Minh giáo giáo đồ đều là sắc mặt đại hỷ, nhìn lấy ngọn lửa kia nơi phát ra, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Tại thần Hỏa Minh giáo bên trong, chỉ có một người trên thân đồng thời nắm giữ ba loại lửa thần trên bản thần hỏa, đó chính là thần hỏa minh giáo đệ nhất thần tử Hỏa Thần Hoàng, cũng là Thanh Lang tiên giới nắm chắc tiên chủng vương giả một trong. Hỏa diễm động trời bên trong, một cái vóc người vĩ ngạn nam tử đi ra, chung quanh có thần hỏa hoàng lượn quanh, khí thế mạnh, đảo loạn thiên địa linh khí. Hắn mắt sáng như đuốc. Nhìn qua nơi xa, cái này dị dạng khí tức, là trong truyền thuyết cổ lão chiến trường, tiên cổ chiến trường hiện thế sao? Thú vị. Hắn trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Nơi nào đó mọc đầy to lớn ngô đồng thụ thần bí chỗ, một đoàn bao phủ tại màu vàng đỏ trong ngọn lửa bóng người chính đang trao đổi, những thứ này bóng người, mơ hồ có thể thấy được hữu hoa lệ hai cánh, cũng không giống như nhân loại tu sĩ. Tiên cổ chiến trường xuất thế, các ngươi thấy thế nào? Liền loại địa phương này đều xuất thế, xem ra, chúng ta cũng không thể tại ở ẩn không ra, để Phượng Tử Hoàng Nữ lịch luyện một phen đi. Cũng tốt, đến mức mới hoàng nữ, trong cơ thể nàng ẩn chứa thần hoàng chí thuần huyết mạch, chính đang thức tỉnh, liền tạm thời không đi quấy rầy nàng. Mặt khác, ta nghe nói gần nhất tại bên ngoài, có một cái kẻ ngoại lai lại có thể sử dụng hoàng hỏa, việc này nhất định phải điều tra một phen, để Phượng Tử cùng hắn tiếp xúc, như người này đối với ta Phượng Hoàng tộc có hại, ngay tại chỗ giết chết. Minh bạch. Sau đó không lâu, hoa lệ thần Phượng cùng thần Hoàng bay ra Ngô Đồng Nguyên. Mà tại tiên giới chi hải một hòn đảo phía trên, cũng có tiếng long ngâm quanh quẩn. Đón lấy. Hai đầu uy vũ thần long cưỡi mây đạp gió, ra hòn đảo. Một ngày này, Phượng Hoàng ra Ngô Đồng. Thần long ra cuồn cuộn. Mang ý nghĩa, thần thú nhập thế. Tòa nào đó rộng rãi trong thành lớn. Một cái thân mặc trắng bạc áo giáp, tay cầm trường thương thanh niên trong mắt lộ ra tinh quang, tiên cổ chiến trường xuất thế, cái kia đem mang ý nghĩa tiên chủng tề tụ, có lẽ, ta có thể vì ta thanh này uống máu thương tìm cái đối thủ. Thanh niên trong tay huyết sắc trường thương khẽ rung lên, một cổ vô biên vô tận hung sát chi khí nhất thời từ trong đó phun ra ngoài. Vô Tích, ngươi mặc dù đã hết đến vi sư chân truyền, nhưng phải biết nhân ngoại hữu nhân, không thể kiêu ngạo tự mãn. Ngân giáp nam tử bên cạnh, một người nam tử đứng chắp tay, trên thân tiên huy tràn ngập, khí thế phi phàm. Người này, Thánh Thành chi chủ, Thất Quan một trong, Thương Quan. Đúng, sư tôn. Thanh niên từ tốn nói, nhưng trong mắt lại là toát ra một tia không để bụng. Đúng rồi, nghe nói gần nhất Thánh Thành dưới trướng Cổ Tước Thành chi chủ bị một cái bên ngoài đến thiên kiêu giết, việc này có thể là thật. Ừm, là thật. Vậy thì tốt. Hy vọng lần này tiến đến tiên cổ chiến trường có thể gặp phải người này, ta sẽ chọn phía dưới đầu của hắn. Truyền ta Thánh Thành chi uy. Hiện nay Thanh Lang tiên giới, thế hệ tuổi trẻ bên trong có thập nhị vương thuyết pháp, chỉ chính là 12 cái tiên chủng vương giả. Một đầu trống trải trong dãy núi. Sở Cùng Nhân tay trái bưng lấy Thanh Lang thiên thư, tay phải căn cứ thiên thư chỉ thị, ngưng tụ thủy khí thành châm, đang vì kiếm quang liệu thương. Mà kiếm quang đang nói Thanh Lang tiên giới một ít chuyện. Ở trong đó bao quát thần hỏa minh giáo Hỏa Thần Hoàng, Thánh Thành chi chủ đệ tử thân truyền Võ Vô Tích, Tán Kiếm Hải thiếu chủ Đao Vương. Nâng lên Tán Kiếm Hải lúc, kiếm quang trong mắt lướt qua một vệt màu sắc trang nhã. Sở Cùng Nhân lông mi cau lại, liệu thương, để nằm ngang nỗi lòng. Đúng, công tử. Kiếm quang gật đầu, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tán Kiếm Hải. Nghe giống như là một cái kiếm đạo thế lực, làm sao người thiếu chủ này được xưng Đao Vương? Sở Cùng Nhân hiếu kỳ hỏi. Công tử có chỗ không biết, Tán Kiếm Hải tu sĩ, cũng không phải là kiếm tu, mà chính là đao tu, tán kiếm, lấy đao tán kiếm. Bọn họ tu hành tôn chỉ chính là muốn chứng minh, đao, áp đảo trên thân kiếm. Mà Tán Kiếm Hải chi chủ, chính là hiện nay Thanh Lang tiên giới đao đạo bên trong cường đại nhất tu sĩ, tiên nhân cấp bậc. Đao Quang. Sở Cùng Nhân nghe vậy lắc đầu nói, thế gian binh khí đại khái là vì đã thương người giết người mà sinh, bản chất cũng đều cùng, càng không phân chia cao thấp, cái này Tán Kiếm Hải tu hành tôn chỉ, quả thực là nhàm chán cùng cực. Công tử nói cực phải. Tiên giới thập nhị vương, phương này tiên giới tiên chủng vương giả cũng chỉ có 12 cái sao? Sở Cùng Nhân lại hỏi một câu. Cũng là không ngừng. Cái này thập nhị vương chỉ là danh tiếng xuất sắc 12 cái tiên chủng vương giả, hoặc nhiều hoặc ít còn có một số tiên chủng vương giả bị các đại đạo thống cất giấu. So như quanh năm ở ẩn không ra Ngô Đồng Sơn, thần long đảo loại này thần thú nhất tộc, bọn họ khẳng định không chỉ một cái tiên chủng vương giả. Há, thanh lang tiên giới có thần thú chủng tộc? Đúng, chỉ bất quá tuy nói là thần thú, nhưng nghe đồn, bọn họ thần thú huyết mạch tại thần thú bên trong chỉ có thể coi là mỏng manh, dù vậy, như trước vẫn là thần thú, không thể khinh thường, bọn họ có thể nói là thanh lang tiên giới cường đại nhất mấy cái thế lực một trong. Kiếm Quang nói ra, kẻ ngoại lai bên trong, có hay không tiên chủng vương giả? Sở Cung Nhân thần sắc nhất động dò hỏi. Từng có qua, nhưng kẻ ngoại lai thụ dân bản địa chèn ép, rất khó phát triển, phần lớn phụ thuộc vào các đại đạo thống, nhưng bởi vì kẻ ngoại lai thân phận, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhận bài xích, thập nhị vương bên trong chỉ có một cái Độc Cô Vũ là ngoại lai, hiện phụ thuộc vào Linh Hoàng Sơn. Kiếm Quang nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đây đều là trước đây ít năm tình báo, gần nhất trong khoảng thời gian này, thanh lang tiên giới bên ngoài hiển hóa, lại tràn vào một nhóm kẻ ngoại lai, những thứ này kẻ ngoại lai bên trong, ngoại trừ công tử bên ngoài, có hay không mới tiên chủng vương giả, cái này cũng không rõ ràng. Minh Bạch. Sở Cung Nhân đem Kiếm Quang thể nội thủy khí thu hồi lại, xem ra tiên cổ chiến trường hiện thế, lại so với thiên hỏa động thiên càng có ý tứ đây. Bên cạnh, Kiếm Quang cảm giác thương thế bên trong cơ thể. So với trước đó, muốn tốt lên rất nhiều, hắn hiện tại đã có thể sử dụng mấy phần thực lực, cái này khiến hắn đối Sở Cung Nhân càng thêm khăng khăng một mực. Lại có mấy cái đợt trị liệu, ngươi thương thế bên trong cơ thể cũng liền gần như khỏi hẳn. Sở Cung Nhân nhìn hắn một cái nói ra. Đa tạ công tử. Đại lão, ta phía trước một bên phát hiện một cấm chế. Ở trong đó có thể hay không có bảo vật gì à? Lúc này, tiểu hồ ly chạy tới nói ra. Sở Cung Nhân nghe vậy, cũng tới điểm hứng thú, đi xem một chút. Tiểu hồ ly dẫn Sở Cung Nhân, Kiếm Quang đi tới một cái sơn động trước mặt, này sơn động nhìn như tầm thường, nhưng mà bên trong lại dày đặc này từng đạo cấm chế cường đại, một khi bước vào liền lại nhận công kích mãnh liệt. Cấm chế này, cũng không phải là thiên nhiên, mà lại là người làm thiết trí cấm chế, mà lại trong sơn động này, có người. Không đúng, này khí tức, là một cái yêu tộc. Khí tức hỗn loạn, xem ra tựa hồ thụ thương. Được rồi, việc này không liên quan gì đến chúng ta, vẫn là rời đi đi. Sở Cung Nhân nói ra. Mà liền tại bọn hắn chính muốn rời đi thời điểm, nơi xa bỗng nhiên có mấy đạo kim sắc lưu quang lướt đến, rơi vào sơn động bốn phía, một trận mạnh mẽ sát ý nhất thời đem Sở Cung Nhân, Tiểu Hồ Ly, Kiếm Quang bao phủ ở bên trong. Chương 943, dị chủng Thanh Loan không tồn tại ở 3.000 thế giới, không vào đại đạo luân hồi. Kim sắc lưu quang đi vào Sở Cung Nhân mấy người trên không, những người này mỗi một cái đều mặc mang theo chế thức khải giáp, còn mặc lấy áo choàng phía trên còn thêu lên một cái kim sắc ba chân chim to, uy phong vô cùng. Mà nhìn đến mấy người kia, Kiếm Quang sắc mặt biến hóa. Đây là Chí Tôn Yêu Đình Kim Ô Vệ. Yêu Đình Kim Ô Vệ. Sở Cung Nhân lông mi cau lại, những ngày gần đây, hắn đối với thanh lang tiên giới một số thế lực phân bố đã xem như có hiểu biết. Mà Chí Tôn Yêu Đình cái tên này, hắn liền nghe nói qua. Đây là yêu tộc một cái đỉnh phong đạo thống. Thậm chí có thể nói là Trường Ngô Đồng Sơn, thần long đảo loại này ở ẩn không ra thần thú chủng tộc bên ngoài, mạnh nhất yêu tộc thế lực. Không tệ, Yêu Đình Kim Ô Vệ, đây là yêu đình trọng yếu nhất một cái bộ đội, nghe nói. Chỉ nghe theo yêu đình chi chủ cùng mấy vị yêu đình hoàng tử mệnh lệnh, đến mức còn lại yêu tộc, không cách nào phân công bọn họ. Kiếm Quang ánh mắt có chút ngưng trọng nói một cách khác, phàm là xuất hiện kim ô vệ, như vậy liền tất nhiên cùng yêu đình hoàng tộc có liên quan tới. Thú vị, yêu đình kim ô vệ. Lại vì bắt một cái yêu tộc mà đến, cái này yêu tộc, chẳng lẽ lại có chỗ đặc thù gì? Sở Cung Nhân ánh mắt lộ ra dị sắc. Lúc này, mấy cái kia kim ô vệ cũng phát hiện Sở Cung Nhân mấy người. Nhân tộc. Cái kia yêu khí tức chính là ở đây biến mất, cần phải thì tránh ở trong sơn động này, nhưng nơi này thế mà lại có mấy cái nhân tộc. Một cái kim ô vệ lông mi cau lại, này yêu liên quan trọng đại, không thể để người khác biết, mấy người kia, cùng nhau giết đi. Tốt, theo khí tức phán đoán, thanh niên kia là cái thiên đạo chủ, mặt khác cái kia tiểu yêu cùng lão giả, không đủ gây sợ. Mấy cái kim ô vệ trao đổi vài câu. mà bọn họ uy áp từ đầu đến cuối đều bao phủ tại bốn phía, không cho Sở Cuồng Nhân bọn họ mảy may rời đi cơ hội. Trong ngôn ngữ, đã định Sở Cuồng Nhân mấy cái vận mệnh con người. Nhân tộc, xuất hiện ở đây, chỉ có thể coi là các ngươi không may, chịu chết đi. Một cái kim ô vệ bỗng nhiên xuất thủ. Bàn tay lớn vồ một cái, yêu khí cường đại ầm vang bạo phát, hóa thành một cái kim quang bắn ra bốn phía đại thủ, hướng về Sở Cuồng Nhân mấy người áp đi. Làm càn. Sở Cuồng Nhân quát lạnh một tiếng, lập tức một quyền đánh ra. Thân thể lực lượng cùng đế khí đồng thời bạo phát. Đem cái kia bàn tay lớn màu vàng ống cho cứ thế mà đánh nát, dồi dào kình khí càng là cuốn ngược mà ra, rơi vào cái kia kim ô vệ trên thân, đem trên người hắn áo giáp đánh nát, đánh cho thổ huyết. Cái gì? Thực lực này tuyệt không tầm thường thiên đạo chủ, còn có tuổi của hắn cũng không cao, chẳng lẽ lại là một cái tiên chủng vương giả hay sao? Không tốt, sơ suất. Mấy cái kim ô vệ sắc mặt bỗng nhiên có biến hóa. Đồng loạt ra tay. Chỉ thấy cầm đầu kim ô vệ nộ hống một tiếng, lập tức hóa thành một đầu to lớn màu đen thương ưng, hướng về Sở Cuồng Nhân chập tới. Ưng trảo vồ xuống. Phản phất muốn xé rách hư không, bắt hủy tinh thần. Muốn chết. Sở Cuồng Nhân sắc mặt lạnh lẽo. Hắn cũng không muốn nhúng tay yêu đình sự tình, chỉ bất quá cái này yêu đình hành sự quá mức bá đạo, chỉ vì bọn họ đi ngang qua, liền muốn tính mạng bọn họ. Vậy hắn đành phải, lấy giết còn giết. Đối mặt công tới thương ưng, Sở Cuồng Nhân đưa tay một quyền đánh ra, nhục thân cùng đế khí lực lượng đồng thời bạo phát, đem cái kia thương ưng chi trảo cho đánh cho vỡ nát, lực lượng cường đại càng làm thương ưng nửa người đều gần như sụp đổ. Còn lại mấy cái kim ô vệ cũng vọt tới Sở Cuồng Nhân trước mặt. Các loại tiên pháp, ảo diệu trực tiếp quanh ra. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, bóng người bất động như núi, đưa tay ở giữa có một đạo màu vàng đỏ hoàng hỏa hóa thành trùng điệp sóng lửa khuếch tán ra. Ầm vang bên trong, mấy cái kim ô vệ bị sóng lửa cho trực tiếp tung bay. Hoàng hỏa, đây là hoàng hỏa. Gia hỏa này làm sao có thể nắm giữ phượng hoàng hỏa diễm, hắn chẳng lẽ là thần thú phượng hoàng? Không đúng, này khí tức rõ ràng là nhân tộc A. Mấy cái kim ô vệ kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Ngược lại là có một người trong mắt như có điều suy nghĩ, nghe nói gần nhất ra một cái nắm giữ hoàng hỏa nhân loại. Tên gọi Sở Cuồng Nhân, còn giết mấy cái thánh thành chấp pháp giả, xem ra, người kia chính là ngươi. Nha, xem ra danh tiếng đã truyền đến yêu đình nữa nha. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh nói, nghe được hắn, kim ô vệ lạnh hừ một tiếng, ngươi mặc dù là tiên chủng vương giả, nhưng dù sao chỉ là một cái kẻ ngoại lai, ngươi đã đắc tội thánh thành. Chẳng lẽ còn muốn cùng ta yêu đình đối nghịch sao? Có gì không thể sao? Sở Cuồng Nhân ngược lại là biểu hiện được không quan trọng. Kẻ ngoại lai, cuồng vọng. Mấy cái kim ô vệ ào ào hóa ra yêu tộc bản thể, đều không ngoại lệ đều là các loại cường đại phi hành loại yêu thú. Có ưng, có chim cắt, có băng. Sở Cuồng Nhân cười, thế nào, chẳng lẽ trúng tuyển kim ô vệ điều kiện tiên quyết còn phải là mang cánh không được sao? Cái kia các ngươi dứt khoát đừng kêu kim ô vệ, thêm điểm nước, đổi tên gọi chim vệ đúng rồi. Muốn chết. Kim ô vệ giận không nhịn nổi, yêu khí trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này. Được rồi, không cùng ngươi nhóm chơi. Sở Cuồng Nhân lắc đầu. Chỉ thấy ở trên người hắn, một cổ mạnh mẽ tuyệt luân đế khí cùng niệm lực đang lưu chuyển lấy, sau đó hóa thành đỏ tía sóng ánh sáng khuếch tán mà ra. Nhất niệm khởi, thiên địa thương. Nhất thời. Nguyên một đám kim ô vệ đang sợ hãi bên trong hóa thành bột mịn. Sơ suất, cần phải lưu mấy cái dùng để cánh gà nướng. Sở Cuồng Nhân có chút ảo não nói. Bên cạnh, tiểu hồ ly rụt cổ một cái. Đại lão thật hung tàn a. Bên cạnh, kiếm quang thì là có chút lo lắng, công tử vốn là mà đắc tội với thánh thành, hiện tại lại đắc tội chí tôn yêu đình. Đúng, còn có thần hỏa minh giáo, mặt khác, cùng mình dính líu quan hệ. Cái kia tán kiếm hải đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Muốn đến nơi này, kiếm quan liền tránh không được trở nên đau đầu. Một cái kẻ ngoại lai, đắc tội nhiều như vậy tiên cấp đạo thống. Cái này đoán chừng là thanh lang tiên giới từ trước tới nay kiêu ngạo nhất kẻ ngoại lai đi. Không được, ta phải mau chóng khôi phục thực lực mới được, chỉ có thời kỳ toàn thịnh kiếm quan mới có thể bảo hộ được công tử. Kiếm quan nội tâm âm thầm hạ quyết định. Lần này, hắn không chỉ là vì mình, còn có Sở Cuồng Nhân. Ngươi ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Chỉ thấy trong sơn động, chậm rãi đi ra một bóng người xinh đẹp. Đây là một cái thân mặc thanh sắc váy dài nữ tử, dáng người có lồi có lõm, tóc đen đến eo, da như mỡ đông, ngũ quan tinh xảo. Nhất là nữ tử này hai mắt, vì lưu ly sắc, dường như một đôi thúy ngọc giống như, trong suốt sáng long lanh, mà mặt mày phía dưới còn có một khỏa nước mắt nốt ruồi, chẳng những không có phá hư tổng thể mỹ cảm, tăng thêm mấy cái phân quyến rũ động lòng người. Mỹ là rất đẹp, nhưng Sở Cuồng Nhân lại không có chút nào tâm động. Toàn tri chi linh mở ra, liếc mắt qua, bắt đầu phân tích. Hả, dị chủng Thanh Loan? Sở Cuồng Nhân hơi ngoài ý muốn. Tại trong truyền thuyết, Thanh Loan là Phượng Hoàng dị biến mà đến dị chủng, mười phần hiếm thấy, liền như là Nguyệt Quang Hồ. Nguyệt Quang Hồ chính là từ thần thú cửu vĩ thiên hồ dị biến dị chủng. Có không tầm thường thần thông năng lực. Mà Thanh Loan thần thông năng lực vì Thanh Loan chi nhãn. Này thần thông, có thể chiếu phá hư vọng, trông thấy chân thực chi vật, thậm chí còn có thể nhìn ra một người quá khứ tương lai, thập phần cường đại. Thanh Loan giật mình, không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân một cái chiếu mắt liền đem nàng chân thân đã nhìn ra, mà nàng cũng tại vận dụng thần thông nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Cái này không nhìn không sao cả. Xem xét, nhất thời để cho nàng như bị sét đánh. Hư vô. Trước mắt là một mảnh hư vô. Mệnh cách hư vô, đi qua hư vô, tương lai hư vô. Thậm chí ngay cả hiện tại. Cũng là một mảnh hư vô. Dường như người trước mắt này, siêu thoát hết thảy. Không tồn tại ở 3000 thế giới, không vào đại đạo luân hồi. Chương 944, Thanh Loan lai lịch Loan Kính, khủng bố lai lịch. Thanh Loan mộng. Mệnh cách một mảnh hư vô. Siêu thoát hết thảy, không tại 3000 thế giới, không vào đại đạo luân hồi. Cái này rốt cuộc là vật gì a? Dù là tiên nhân mệnh cách cũng quả quyết không thể nào là dạng này, trước mắt tên nhân loại này, hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Thanh Loan hoàn toàn mộng. Nhìn đủ rồi chưa, nhìn thấy cái gì? Sở Cuồng Nhân tò mò hỏi. Là ta mạo phạm. Thanh Loan vội vàng cúi đầu xuống, kinh sợ nói, nàng 100% có thể xác định, trước mắt nam tử này tuyệt đối không thể trêu chọc. Đây tuyệt đối là trong thiên địa này cấm kỵ một trong. Thanh Loan sinh có thần thông. Có thể cảm ứng vũ trụ đại đạo, biết ở trong thiên địa này, có một ít vô cùng khủng bố cấm kỵ tồn tại. Những cái kia tồn tại, dù là mạnh nhất tiên cũng muốn vô cùng e dè. Rất hiển nhiên. Trước mắt cái này mệnh cách hư vô tồn tại, chính là loại kia cấm kỵ tồn tại, coi như bây giờ không phải là, tương lai cũng rất có thể trở thành cấm kỵ. Trong nội tâm nàng đã ở âm thầm suy nghĩ lấy cái gì? Ta nói, ta có nên giết ngươi không nhỉ? Lúc này, Sở Cuồng thanh âm của người tại nàng bên tai vang lên. Nghe nói như thế, Thanh Loan đồng tử đột nhiên co rụt lại, Thúy Ngọc giống như trong đôi mắt toát ra một vẻ hoảng sợ. Giết nàng. Công tử, ta không biết đã làm sai điều gì. Ngươi nhìn a, ta vừa mới giết Chí Tôn Yêu Đình mấy cái kim ô vệ, ngươi mắt thấy hết thảy, ta muốn hay không giết ngươi diệt khẩu đâu. Sở Cuồng Nhân trong mắt có sát ý đang lưu chuyển. Tự hồ, thật đang suy nghĩ giết Thanh Loan. Công tử xin yên tâm, ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật, mà lại ta cùng Chí Tôn Yêu Đình có thù, không có khả năng đi tìm bọn họ. Thanh Loan vội vàng nói. Hả, nguyên lai ngươi cùng bọn hắn có thù à, vậy thì càng tốt rồi, ta đem ngươi bắt lại, đưa đi cho Chí Tôn Yêu Đình, không biết bọn họ có thể hay không tha thứ cho ta mạo phạm đây. Sở Cuồng Nhân giống như tại trầm ngâm nói. Bên cạnh, kiếm quan liếc mắt. Thì Sở Cuồng Nhân tính tình, hắn sẽ hướng Yêu Đình bồi tội. Dù sao đánh chết kiếm quan hắn cũng không tin. Cái kia Sở Cuồng Nhân nói những lời này mục đích chỉ có một cái, hắn đây là tại lừa dối Thanh Loan. Muốn theo trên người đối phương bộ lấy cái gì tình báo? Tỷ như, Chí Tôn Yêu Đình tại sao lại phái kim ô vệ đến bắt nàng? Công tử, còn mời công tử tiễn ta về Ngô Đồng Sơn, ta nguyện ý lấy một kiện chí bảo đem tặng. Thanh Loan cắn răng nói ra. Nói một chút. Không dối gạt công tử, Chí Tôn Yêu Đình chỗ lấy truy sát ta. Chính là vì món chí bảo này. Thanh Loan lấy ra một mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua cái kia gương đồng, toàn tri chi linh mở ra. Nhưng trong thời gian ngắn càng không có cách nào hoàn toàn phân tích. Sở Cùng Nhân nhất thời hứng thú. Làm cho toàn tri chi linh đều phải tốn thời gian phân tích bảo vật, cái này cũng không thấy nhiều a, cái này phong cách cổ xưa gương đồng cấp bậc rất cao a, tuyệt đối tại đạo khí phía trên. Tiên khí. Chỉ sợ còn không phải phổ thông tiên khí. Nói tiếp. Ta nguyên bản chính là Ngô Đồng Sơn một đầu vô danh thần hoàng, nhiều năm trước, ta ra Ngô Đồng Sơn. Xuất ngoại du lịch, nhưng gặp phải Chí Tôn Yêu Định Thái Tử Kim Đế Nhất, hắn nhìn chúng ta Ngô Đồng Sơn thần hoàng thân phận, đem ta bắt đi, giam cầm tại Yêu Định bên trong, đến bây giờ đã qua mấy năm. Mà tại trước đó không lâu, trong cơ thể ta Thanh Loan huyết mạch giác tỉnh, lại dẫn động Chí Tôn Yêu Định bên trong cất giữ cái này Thanh Loan kính, này kính mang theo ta đột phá Yêu Định cấm chế, trốn thoát, nhưng về sau, cái này Thanh Loan kính năng lượng dùng hết, ta bị Kim Ô Vệ truy sát. Lúc này mới gặp phải công tử. Thanh Loan êm tai nói. Sở Cùng Nhân nghe vậy, trong mắt lóe ra dị sắc. Thanh Loan trước đó là thần hoàng. Nhưng Ngô Đồng Sơn nhiều như vậy thần hoàng, Chí Tôn Yêu Định Thái Tử vì sao hết lần này tới lần khác nhìn trúng Thanh Loan. Sự tình biết trước đối phương thể bên trong ẩn chứa lấy Thanh Loan huyết mạch. Khả năng không lớn. Cái kia chính là thân phận vấn đề. Đối phương tại Ngô Đồng Sơn bên trong thân phận không tầm thường, chỉ ít không giống Thanh Loan nói, chỉ là một đầu vô danh thần hoàng. Sở Cùng Nhân suy tư một hồi, biết Thanh Loan cũng không nói đến tất cả tin tức, chỉ là hắn cũng không có quá mức để ý, ngươi thì không sợ, ta không đáp ứng ngươi, trực tiếp giết ngươi, đem cái này Thanh Loan kính đoạt liền chạy. Sở Cùng Nhân nghiền ngẫm nói, sẽ không, công tử giết ta, đoạt Thanh Loan kính. Cái kia chính là đồng thời đắc tội Chí Tôn Yêu Định còn có Ngô Đồng Sơn, tại Thanh Lan tiên giới vẫn chưa có người nào có thể đắc tội cái này hai thế lực lớn mà bình yên vô sự. Nơi này không có những người khác, ta giết ngươi, Ngô Đồng Sơn bọn họ làm sao lại biết đâu, lại không tốt, ta giả tạo một chút, đem giết ngươi sự tình giá họa cho Chí Tôn Yêu Định cũng có thể. Sở Cùng Nhân nói ra, sờ lên cằm, tự hồ thật đang tự hỏi chuyện này khả thi, nghe được bên cạnh Thanh Loan kinh hồn tán đảm. Tên nhân loại này, là ma quỷ sao? Không thể. Cái này Thanh Loan kính thiết lập có hạn chế, chỉ có Thanh Loan mới năng động dùng, người giết ta, liền không dùng đến cái này tiên khí. Ta nói. Ngươi đang đùa ta hay sao? Này kính đã chỉ có Thanh Loan có thể sử dụng, loại kia ngươi về Ngô Đồng Sơn, ta muốn này kính làm gì dùng? Lấy ra soi gương sao? Sở Cùng Nhân ngữ khí băng lãnh nói. Nhìn ra được. Hắn có chút tức giận. Công tử, cái này Thanh Loan kính bên trong ẩn chứa một phần tiên kinh, chỉ cần ngươi dẫn ta về Ngô Đồng Sơn, ta liền đem cái này tiên kinh tặng cho ngươi. Thanh Loan tiếp tục nói, trên trán đã thấm ra mồ hôi lạnh. Sở Cùng Nhân vừa mới một chút tức giận. Tiêu tán đi ra một chút sát ý đã để cho nàng run sợ, phản phất tại đối mặt một tôn sát thần đi. Cùng này nhân loại cùng một chỗ, nàng có loại ăn bữa nay lo bữa mai cảm giác. Rõ ràng dài đến tốt như vậy nhìn, nhưng sao sẽ khủng bố như thế? Còn có một phần tiên kinh a. Sở Cùng Nhân thu liễm sát ý, hai mắt tỏa sáng. Cái này một lừa dối, còn thật lừa dối ra không ít thứ. Yêu Đình Thái Tử, Ngô Đồng Sơn Thanh Loan, tiên khí Thanh Loan kính, còn có một phần tiên kinh, chật chật, làm không tốt, hắn có thể có đại thu hoạch. Sở Cùng Nhân vươn tay, đem Thanh Loan kính lấy ra. Thanh Loan không thế nào tình nguyện đưa tới. Sở Cùng Nhân muốn cầm tới, nhưng đối phương chết nắm một bộ không nỡ buông tay bộ dáng, hắn lông mi vẫy một cái, sau đó hơi hơi dùng lực liền đem tấm gương cho kéo đến đây. Luận cậy mạnh, 10 cái Thanh Loan cũng không sánh bằng hắn. Cầm qua tấm gương về sau, hắn thôi động đế khí rót vào trong đó, lại phát hiện tấm gương này không nhúc nhích tí nào, không có phản ứng chút nào. Xem ra, tự hồ thật chỉ có Thanh Loan mới năng động dùng. Thú vị. Sở Cùng Nhân vuốt vuốt một phen, sau đó đối Thanh Loan nói, từ giờ trở đi, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, đến tại cái gì thời điểm mang ngươi về Ngô Đồng Sơn. Vậy liền nhìn tâm tình của ta. Hắn đây coi như là đáp ứng Thanh Loan. Đa tạ công tử. Thanh Loan hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Thanh Phong, Thanh Loan Thanh Phong. Đến tận đây, Sở Cùng Nhân bên người lại tăng thêm một đầu thần thú dị chủng. Trước khi đến tiên cổ chiến trường trên đường, hắn một mực đang nghiên cứu thanh loan kính, liên quan tới này kính phân tích, toàn tri chi linh đã giải thích đến không sai biệt lắm, mà kỳ lai lịch, để hắn đều âm thầm líu lưỡi. Cái này thanh loan kính, đúng là xuất từ Côn Lôn Giao Trì. Trong truyền thuyết tiên giới thánh địa, Côn Lôn Giao Trì không phải thanh lang tiên giới, mà chính là hoàn chỉnh lúc tiên giới, mà nghe nói tại cái kia Côn Lôn Giao Trì phía trên ở tại chúng nữ tiên chi thủ. Tây Vương Mẫu. Đây chính là một vị không tầm thường kinh khủng tồn tại A, tiên bên trong chí cường giả A. Cái này thanh loan kính bên trong lai lịch, thế mà khủng bố như vậy, lại cùng như thế tồn tại nhất lên quan hệ, khủng bố như vậy, chờ một chút, cái này thanh loan cảnh bên trong ẩn chứa tiên kinh chẳng lẽ lại là... Sở Cùng Nhân tự hồ nghĩ tới điều gì, tâm thần khẽ run. Chủ nhân đoán không sai, cái này thanh loan kính bên trong tiên kinh, chính là Tây Vương Mẫu tu hành. Giao trì tiên kinh. Toàn tri chi linh tiểu ái nói ra. Chương 945, ngươi cũng muốn bị mò sao? Thiên La Thành Vũ hiện thân. Giao trì tiên kinh, cổ lão tiên thần Tây Vương Mẫu tu hành tiên kinh sao? Ông trời của ta, ta đây tuyệt đối là xem như nhặt được bảo A. Sở Cùng Nhân hô hấp đều có chút trầm trọng. Tiên kinh, tại thanh lang tiên giới bên trong đã là tuyệt thế trọng bảo, mà cái này giao trì tiên kinh là Tây Vương Mẫu tu hành tiên kinh, càng là tiên kinh bên trong tiên kinh A. Đặt ở hoàn chỉnh trong tiên giới cũng là vô thượng trọng bảo A. Cổ lão tiên giới trong truyền thuyết, giao trì Tây Vương Mẫu bên người thường kèm thêm thanh loan, cái này thanh loan kính bên trong ẩn chứa giao trì tiên kinh. Có lẽ chính là Tây Vương Mẫu ban cho thanh loan, chỉ là chẳng biết tại sao lưu lạc đến tận đây. Nhưng vật này vì ta đoạt được, đối với ta có tác dụng lớn. Trời cho không lấy, thế nhưng là phải bị báo ứng, vậy ta nhưng là thu nhận. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Tâm tình thật tốt. Chủ nhân đừng cao hứng quá sớm, căn cứ phân tích, bộ này giao trì tiên kinh chỉ là bản thiếu, cũng không phải là hoàn chỉnh giao trì tiên kinh. Vậy cũng đầy đủ, Tây Vương Mẫu nhân vật như vậy, cho dù là một phần tàn khuyết tiên kinh, cũng đầy đủ ta phát hiện giai đoạn tu hành. Sở Cùng Nhân vẫn chưa cảm thấy tiếc nuối. Tiên kinh, chung quy là người khác con đường tu hành, cho dù là giao trì tiên kinh, đó cũng là Tây Vương Mẫu tu hành chi đạo, không phải hắn. Với hắn mà nói, chỉ là dùng để tham khảo. Bản đầy đủ tự nhiên càng tốt hơn. Nhưng tàn kinh cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hiện tại, biện pháp duy nhất cũng là rút ra cái này tiên kinh, nhưng thanh loan kính chỉ có thanh loan có thể sử dụng, muốn cho thanh phong vì ta cho thấy bản này tiên kinh, đoán chừng có chút khó, dù sao vừa mới đạt thành hợp tác, không có đem nàng đưa về Ngô Đồng Sơn trước, cái này tiên kinh, nàng sẽ không cho ta. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Vân vân. Thanh loan kính chỉ có thanh loan có thể vận dụng. Vậy ta muốn là biến thành thanh loan đâu? Sở Cùng Nhân linh quan nhất thiểm. Hắn có thể chất chi thư, hoàn toàn có thể phân tích ra thanh loan thể chất, lại mượn nhờ cái này thể chất thôi động thanh loan kính, cái này không được sao? Tiểu ái, biện pháp này, có thể thực hiện không? Sở Cùng Nhân đem chính mình thuyết pháp cùng tiểu ái nói khắp. Căn cứ phân tích, có thể thực hiện độ 99%. Cái kia chính là có thể. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, giờ thành loan kính, nhìn lấy tấm gương chính mình, hắn khẽ cười nói, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Cách đó không xa, thanh loan nhìn đến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gia hỏa này, coi như dài đến đẹp mắt, coi như tự luyến, nhưng cũng không cần thiết đối với trong gương chính mình phát tao a. Mà lại, đó là của ta tấm gương ấy. Đón lấy, nàng phát hiện Sở Cùng Nhân quay đầu nhìn mình. Trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, làm nàng nhìn không được trùng mình một cái. Tên nhân loại này, lại đang có ý đồ gì? Mấy ngày kế tiếp, Sở Cùng Nhân đều tại vô tình hay cố ý tới gần thanh loan, dùng thể chất chi thư phân tích đối phương thể chất. Mà hắn hành động, thanh loan cũng đã nhận ra, mới đầu có chút không thích ứng. Nhưng về sau, nàng lại không tự chủ đắm chìm trong đó. Không có cách nào. Hắn dài đến thật sự là quá tốt nhìn. Đại lão mấy ngày nay đây là thế nào? Cái này, tiểu hồ ly có chút bất mãn, cái kia chim không phải liền là lớn lên so ta cao một chút, ngực lớn hơn ta một chút, cái mông so vểnh lên một chút mà thôi nha, có gì đặc biệt hơn người. Kiếm Quang ở bên cạnh uống rượu, nghe được nàng nói thầm, khẽ cười một tiếng nói, đối với nam nhân mà nói, cái này mấy điểm là đủ rồi. Sở Cùng Nhân đi tới liếc mắt nhìn hắn, dạ mà không kính. Kiếm Quang gượng cười hai tiếng. Đại lão. Tiểu hồ ly nhất thời nghênh đón tiếp lấy. Một mặt mong đợi nhìn lấy Sở Cùng Nhân, làm đến hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Thế nào? Đại lão, người nay trời còn chưa có cái kia đây. Cái nào? Cũng là cái kia à. Tiểu hồ ly chỉ đầu của mình. Sở Cùng Nhân lúc này mới có chút lấy lại tinh thần, giơ tay lên sờ lên đối phương đầu, nghi ngờ nói, là cái này sao? Tiểu hồ ly một mặt hưởng thụ gật đầu, sau đó thì uy tín nhìn Thanh Phong liếc một chút, mà Thanh Phong nhếch miệng, có chút không để bụng. Không phải liền là sờ đầu sao? Có gì đặc biệt hơn người, đường đường thần thú bị người làm thành sủng vật một dạng tuốt. Còn đắc ý, thật sự là không biết xấu hổ. Thanh Phong nghĩ như vậy, nhưng nhìn lấy Sở Cùng Nhân tay, trong mắt lại là không tự chủ toát ra một chút hâm mộ và chờ mong. Thế nào, ngươi cũng muốn bị mò sao? Sở Cùng Nhân đưa tay một cái tay khác, hiếu kỳ nói. Không, không cần. Thanh Phong lắc đầu. Nàng chung quy là không thể không nể mặt. Nhưng nhìn tiểu hồ ly cái kia không kiêng nể gì cả, vẻ mặt đắc ý bộ dáng, bên trong lòng không khỏi có chút ghen ghét, nàng cũng muốn bị sờ một cái xem a. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái tay ấm áp chưởng đã thả trên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần. Dạng này, có thể sao? Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Thanh Loan sắc mặt xoát một chút biến đến đỏ bừng, nàng cảm giác mình nhìn không được muốn bốc khói, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị có thể. Bên cạnh, Kiếm Quang nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái gì mới gọi là tuần thú đại sư? Cái này kêu là tuần thú đại sư a. Cái gì Thanh Loan, Nguyệt Quang Hồ, đều phải ngoan ngoãn. Ngưu phê ngưu phê. Sở Cùng Nhân sờ lấy Thanh Loan, một bên đang dùng thể chất chi thư phân tích lấy đối phương thể chất, xem chừng lại có mấy ngày là có thể. Ba ngày sau. Sở Cùng Nhân mấy người đã mười phần tới gần tiên cổ chiến trường. Không chỉ có như thế, hắn còn lần lượt gặp một số tiên chủng. Phía trước cách đó không xa, chính là Thiên La Thành, đó là 108 thành một trong. Cũng là lần này lớn nhất tới gần tiên cổ chiến trường thành trì, lần này muốn đến tiên cổ chiến trường thăm dò người đều tạm thời đều ở tại cái kia. Kiếm Quang nói ra. Ánh mắt mọi người nơi tận cùng, chỉ thấy được một tòa rộng rãi thành trì vụt lên từ mặt đất, người đến người đi, còn có vô số vệ binh đang tuần tra. Đại lão, ngươi giết cổ tước thành chủ, còn có thánh thành chấp pháp giả, cứ như vậy đi vào, sẽ không náo xảy ra chuyện gì chứ? Tiểu Hồ Ly hỏi. Nghe được nàng, Thanh Phong sửng sốt một chút, đối với Thánh Thành, nàng là biết đến, Sở Cùng Nhân thế mà đắc tội như thế thế lực. Yên tâm, hiện tại ngày này La Thành bên trong tiên chủng tụ tập, tốt xấu lẫn lộn, bọn họ đoán chừng không có có tâm tư để ý tới ta. Sở Cùng Nhân khẽ cười nói. Không tệ, hiện tại mọi người đều đem ánh mắt đặt ở thăm dò tiên cổ chiến trường phía trên, chỉ cần không làm ra một số khác người sự tình, sẽ không có người chú ý tới công tử. Kiếm Quang cũng phụ họa một câu. Đón lấy, mấy người liền đi hướng Thiên La Thành. Chính như Sở Cùng Nhân sở liệu. Hiện tại mọi người đều tại kế hoạch làm sao thăm dò tiên cổ chiến trường, căn vốn không có ai để ý hắn. Lại nói, gặp qua hắn người, cũng không nhiều, hắn tại Thanh Lang tiên giới nổi danh, cũng chính là chuyện mấy ngày này mà thôi. Tiến vào Thiên La Thành về sau, mọi người tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi, dự định trước thám thính một số tình báo sau lại động tác. Mà liền tại Sở Cùng Nhân tiến vào Thiên La Thành không lâu sau. Cửa thành. Một đạo thân mang trắng bạc khải giáp tóc bạc bóng người đi tới, nàng xem thấy Thiên La Thành, nỉ non nói, công tử, ngươi sẽ tới nơi này sao? Kẻ ngoại lai. Phải vào thành, trước cho vào thành phí. Một người thủ vệ đối với tóc bạc bóng người quát lạnh nói. Mấy người khác thì là hiếu kỳ đánh giá đối phương, tuy nhiên cái này tóc bạc bóng người dùng linh quang che mặt. Nhưng lờ mờ có thể thấy được hắn phong hoa tuyệt đại dung mạo, trên thân cái kia cổ thần thánh quang minh khí tức, cũng làm cho người ghé mắt. Chật chật, có lẽ là cái tuyệt đại giai nhân đây. Một người thủ vệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, hừ. Lam Vũ quát lạnh một tiếng, đạo chủ khí tức bạo phát. Đạo chủ, đã coi như là nhất phương cao thủ. Mấy cái thủ vệ bị hắn chấn nhiếp. Thu liễm ánh mắt. Cầm lấy đi. Lam Vũ ném ra một cái càn khôn giới, giao vào thành phí. Tại nàng sau khi rời đi không bao lâu, lại có mấy người đi tới, trong đó cầm đầu chính là một cái cưỡi một đầu hỏa hồng sư tử thanh niên. À, là nữ tử kia quang minh khí tức. Hỏa hồng sư tử cau mũi một cái nói ra. Nghe đến nơi này, thanh niên mấy người hai mắt tỏa sáng. Ha ha, không nghĩ tới nữ tử kia cũng đi tới nơi này. Đạp phá thiết hại vô mịch sử, nữ nhân kia giết ta nhiều như vậy con yêu thú, lần này nhất định phải để cho nàng đẹp mắt. Chương 946, Lam Vũ tuyệt cảnh cùng nhân sát ý. Thiên La Thành. Sở cùng nhân mấy người tìm chỗ khách sạn tạm thời ở lại, đồng thời cũng tại thăm dò lấy các loại tình báo, sau đó lại dự định tiến vào tiên cổ chiến trường. Tiên cổ chiến trường bên trong oán linh thật là đáng sợ, ta nghe nói hôm nay lại có một cái tiên chủng cự bá ở bên trong vẫn lạc đây. Những thứ này oán linh đều là tiên hồn sau khi vỡ vụn kết hợp oán khí ngưng tụ thành, thực lực đương nhiên đáng sợ, nghe nói tại tiên cổ chiến trường chỗ sâu còn có thể so với tiên nhân khủng bố oán linh đâu, chỉ là suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Bất quá cái này tiên cổ chiến trường tuy nhiên hung hiểm, nhưng cơ duyên bảo vật cũng có thật nhiều, tiên đan tiên khí đều chợt có xuất hiện. Mặc dù nói đã đánh mất đại bộ phận uy năng, thế nhưng là cũng không thể khinh thường đây. Tiến đến tiên cổ chiến trường thăm dò qua các tu sĩ đều đang nghị luận. Sở cùng nhân ở một bên nghe. Chỗ này tiên cổ chiến trường chỉ là tiên cổ một góc chiến trường, nhưng chỉ là cái này một góc liền đã đáng sợ như thế, khó có thể tưởng tượng, ngày xưa trận kia phá nát toàn bộ tiên giới đại chiến là bực nào quy mô. Có người nhịn không được cảm khái nói. Khá hơn chút tu sĩ cũng rơi vào trầm tư bên trong. Loại kia chiến đấu, đã không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Oanh! Lúc này, ở phía xa bỗng nhiên có năng lượng cường đại bạo phát, Thiên La Thành bên trong tựa hồ có người chính tại xảy ra chiến đấu. Chúng tu sĩ chú ý lực nhất thời bị hấp dẫn tới. Tình huống như thế nào, có người dám ở Thiên La Thành nháo sự, thì không sợ đem quân bảo vệ thành cho dẫn đi qua sao? Đi, qua đi xem một cái đi. Tiểu Hồ Ly, Thanh Phong cũng tò mò nhìn về phía nơi xa. Đại lão, chúng ta muốn đi nhìn một chút sao? Nhàn sự trại vị thanh niên. Sở cùng nhân từ tốn nói. Thiên La Thành. Một đạo sau lưng mọc lên hai cánh thân ảnh màu trắng chính đang bay lượn mà qua, mà tại sau lưng thì có mấy bóng người ngay tại theo đuổi không bỏ. À, đây là cái gì yêu tộc sao? Không giống lắm, không có yêu khí. Hẳn là cái gì dị biến nhân tộc đi, vũ trụ lớn như vậy, chủng tộc gì đều có, không hiếm lạ. Đạo chủ cảnh giới. Trên đường phố người nhìn lấy cái kia mấy cái đạo lưu quan nghị luận. Rất nhanh, cái kia màu trắng lưu quan phía trước bỗng nhiên thêm ra vài đầu cường đại phi cầm yêu thú, đem nàng con đường phía trước chặn lại. Đáng giận. Lam Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Nàng đưa tay thôi động thể nội đế khí, quang minh chi lực bạo phát. Từng đạo màu trắng trường mâu tại hư không ngưng tụ, bắn ra. Mấy cái con yêu thú tuy nhiên bị đánh lui, nhưng rất nhanh, sau lưng mấy cái đạo lưu quang đã đuổi theo, đem Lam Vũ cho vây lại. Vũ nhân, chỉ là một cái tiểu đạo chủ, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Một thanh niên cười lạnh nói. Ta với các ngươi liệp thú tinh không oán không cừu, các ngươi vì sao muốn như thế theo đuổi không bỏ. Lam Vũ lạnh giọng nói ra. Nàng bất quá là một cái tiểu đạo chủ, đối mặt liệt thú tinh thiếu chủ dạng này tiên chủng cự bá. Hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nếu không phải dựa vào sở cùng nhân theo tử tinh văn minh, hắc huyết lâu đoạt tới một số bảo mệnh chi vật, sớm đã bị bắt lấy. Nhưng bây giờ, những cái kia bảo vật đều đã dùng hết. Nội tâm của nàng có chút tuyệt vọng. Ngươi giết nhiều như vậy con yêu thú, chẳng lẽ không cần phải bổ khuyết một chút sao? Chật chật. Vũ nhân a, loại này kỳ lạ chủng tộc, ta tại liệp thú tinh thế nhưng là rất ít gặp đến, ta muốn đem ngươi bắt lại làm vật sưu tầm. Liệp thú tinh thiếu chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, vũ nhân nhất tộc cũng không phải là thương khung tinh độc hữu. Ở tại còn lại một số sinh mệnh ngôi sao phía trên cũng có, đều thuộc về nhân tộc bên trong dị chủng. Liệp thú tinh phía trên cũng có, bởi vì hắn xuất sắc bề ngoài cùng thiên phú chiến đấu, từng chịu đựng đại lượng bắt giết. Tại hiện tại đã thuộc về lâm nguy giống loài, cho dù là liệt thú tinh thiếu chủ cũng chưa từng gặp qua mấy cái. Chớ nói chi là Lam Vũ loại này xuất sắc vũ nhân, cái kia một thân thần thánh quang minh khí tức, tại vũ nhân bên trong, tuyệt đối là phần độc nhất. Đây cũng là hắn đối Lam Vũ theo đuổi không bỏ nguyên nhân. Kẻ ngoại lai, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lúc này, quân bảo vệ thành chạy tới. Cầm đầu là một cái trung niên tướng lãnh, hắn nhìn lấy tại chỗ Lam Vũ bọn người, trong mắt lộ ra lạnh lẽo chi sắc. Mà Liệp Thú Tinh thiếu chủ đối với quân bảo vệ thành đến cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, trực tiếp lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ, phía trên khắc lên hỏa diễm đường vân, ta là thần hỏa minh giáo dự bị thần tử, ngay tại bắt kẻ ngoại lai, còn mời tướng quân cho chút thể diện, chúng ta rất nhanh liền giải quyết. Gặp đến nơi này, Lam Vũ lông mi cau lại. Đến Thanh Lang tiên giới được một khoảng thời gian rồi, kẻ ngoại lai ở chỗ này không nhận đại kiến sự tình. Nàng đã sớm rõ ràng. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Liệp Thú Tinh thiếu chủ nhanh như vậy thì gia nhập thần hỏa minh giáo, hoàn thành dự bị thần tử. Trung niên tướng lãnh trầm ngâm một hồi, thần hỏa minh giáo nội tình không so thánh thành kém, mà Thiên La thành chỉ là 108 thành một trong. Một phen quyền hành về sau, trung niên tướng lãnh nói ra, nếu là thần hỏa minh giáo làm việc, vậy chúng ta liền không nhiều nồng, đúng, thần hỏa minh giáo mấy vị thần tử, hiện đang ở trong phủ thành chủ làm khách, cũng coi là ta Thiên La thành khách nhân, bắt người này, có thể cần chúng ta giúp đỡ. Ha ha, cái kia không thể tốt hơn. Liền mời tướng quân phong tỏa ngăn cản người này đường lui, bắt nàng, liền để cho ta thân thủ tới đi. Liệp Thú Tinh thiếu chủ cười nói. Được. Trung niên tướng lãnh gật gật đầu, phong tỏa bốn phía chỗ có sinh lộ. Cho dù là chiến tử, ta cũng tuyệt không khuất phục. Lam Vũ hít sâu một hơi. Nàng trong mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, trên thân bốc cháy lên từng đạo bạch sắc hỏa diễm, khí tức tại tăng lên không ngừng lấy. Hùng hậu quang minh khí tức giống như thủy triều, không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Há, thiêu đốt mệnh nguyên chi pháp, nhưng phương pháp này nhiều nhất để ngươi tăng lên một cảnh giới. Ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Liệp Thú Tinh thiếu chủ khinh thường nói ra, hắn là đại đạo chủ đỉnh phong, thậm chí tìm hiểu ra một đạo bản nguyên chi lực, có thể nói tiên chủng cự bá, bằng không thì cũng thêm không vào được thần hỏa minh giáo, trở thành dự bị thần tử. Đến mức Lam Vũ, chỉ là tiểu đạo chủ, cho dù là thiêu đốt mệnh nguyên cũng không phải là đối thủ của hắn, chênh lệch của song phương quá lớn. Cho dù ngươi chết cũng không quan trọng, thân thể của ngươi, ta cũng sẽ chế thành gốc đến ngọn, thật tốt cất giấu. Liệp Thú Tinh thiếu chủ xuất thủ, nhất chưởng oanh ra. Dồi dào đế khí bạo phát, đem thiêu đốt mệnh nguyên Lam Vũ đánh cho thổ huyết bay ngược. Ai nha, ta ra tay có thể được nhẹ một chút, nếu là đem ngươi cho làm hỏng, cái này gốc đến ngọn, có thể thì không dễ nhìn lắm. Liệp Thú Tinh thiếu chủ nhếch miệng cười nói. Hừ. Lam Vũ lạnh hừ một tiếng, bốn phía đường lui bị phong, phía trước lại có Liệp Thú Tinh thiếu chủ cường địch như vậy, nàng chỉ có tự chiến. Một bên khác, Sở Cùng Nhân ngay tại khách sạn uống rượu, nhưng đột nhiên ở giữa, một cổ quang minh khí tức từ nơi xa xa xa truyền đến, khiến hắn sắc mặt biến hóa. Cổ khí tức này, sao lại thế? Hắn đột nhiên đứng lên, nhìn về phía nơi xa. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn biến mất ngay tại chỗ. Tiểu Hồ Ly, Kiếm Quang hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy có chút nghi hoặc, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Cùng Nhân khẩn trương như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cùng đi lên xem một chút. Có lẽ cùng phía trước chiến đấu có quan hệ đi. Trên đường phố, quân bảo vệ thành phong tỏa sinh lộ. Liệp Thú Tinh thiếu chủ xuất thủ, đưa tay liền đem Lam Vũ cho hoàn toàn áp chế xuống, tiên chủng cự bá lực lượng, không phải Lam Vũ có thế địch. Chiêu tiếp theo, hoàn toàn giải tính mạng của ngươi. Liệp Thú Tinh thiếu chủ nhìn lấy khí tức uể oải Lam Vũ cười lạnh nói, hắn đưa tay ở giữa, đế khí cùng đạo văn xen lẫn, hình thành một đầu hung thú hư ảnh. Ngay tại hắn muốn hạ thủ thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, một cổ lạnh khốc đến cực hạn sát ý từ trên trời giáng xuống, bao phủ phương thiên địa này. Cảm giác được cái này sát ý, Lam Vũ lại là cười. Nàng biết, chính mình thả ra quang minh khí tức không có uổng phí. Công tử. Chương 947, kiểu chết lăng trích lục chi cảnh, nhất tay giết thần tử. Công tử. Lam Vũ nhìn về phía không trung. chỉ thấy một đạo làm chính mình hồn khiên mộng nhiễu, vô cùng quen thuộc bạch y bóng người từ trên trời giáng xuống, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng như băng. Chỉ có tại nhìn về phía mình lúc, mới lộ ra mấy phần nhu tình. Cái kia nhu tình, khiến Lam Vũ Tâm đều dường như hóa. Nàng cảm giác, chính mình trong khoảng thời gian này chịu khổ đều đáng giá. Sở Cùng Nhân đi vào Lam Vũ bên người, nhìn đối phương thương thế trên người, trong mắt lộ ra vẻ đau lòng, lập tức thôi động đế khí. Ngưng tụ hơi nước rót vào đối phương thể nội, chữa trị đối phương thương thế trên người. Hắn không biết Lam Vũ tại sao lại xuất hiện ở đây. Cũng không có lập tức hỏi thăm. Ta tới, còn lại, giao cho ta đi. Sở Cùng Nhân hít sâu một hơi nói ra. Được. Lam Vũ khẽ vuốt cằm, nàng có nhiều chuyện muốn cùng Sở Cùng Nhân nói, chỉ bất quá bây giờ không phải ôn chuyện thời điểm. Ngươi là ai? Dám nhúng tay ta thần hỏa minh giáo sự tình. Liệp Thú Tinh thiếu chủ lạnh giọng nói ra. Hắn hiện tại, đã là lấy thần hỏa minh giáo tự cư. Mà Sở Cùng Nhân nghe được hắn, ánh mắt lạnh lẽo, băng lãnh sát ý đổ xuống mà ra. Tạp chủng. Ngươi muốn làm sao chết? Liệp Thú Tinh thiếu chủ sầm mặt lại, dám không nhìn ta thần hỏa minh giáo, ngươi mới là đang tìm cái chết, lên cho ta. Hắn bắt chuyện chung quanh bị hắn khống chế yêu thú hô nhau mà lên, muốn trước dùng những thứ này yêu thú thăm dò một chút Sở Cùng Nhân thực lực. Há, Liệp Thú Tinh, còn gia nhập thần hỏa minh giáo, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Sở Cùng Nhân trong mắt sát ý càng đậm. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay. Nhất thời, bốn phía trôi nổi ra từng đóa màu tím liên hoa, tử liên bay lên không trung, lộng lẫy vô cùng, sau đó rơi tại những cái kia yêu thú trên thân. Chỉ ở một cái chớp mắt, tử liên hóa thành kiếm khí nổ tung. Trong nháy mắt, yêu thú hóa thành một chỗ chân cục tay đứt. Một cái chớp mắt, bốn phía dường như hóa thành địa ngục. Liệp Thú Tinh thiếu chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại, loại này kiếm khí, tuyệt đối không phải phổ thông tiên chủng cự bá, ngươi đến tột cùng là ai? Quyết định. Sở Cùng Nhân không có trả lời đối phương, lẩm bẩm nói, cái chết của ngươi, là được. Lăng trì. Lời nói rơi. Tử Liên bay lên không trung, vờn quanh tại Liệp Thú Tinh thiếu chủ chung quanh. Tử Liên tản ra, vô số cánh hoa rơi xuống. Một chính là một đạo kiếm khí. Kiếm khí trên không trung bay múa tàn phá bừa bãi, liên tiếp không ngừng rơi vào Liệp Thú Tinh thiếu chủ trên thân, một đạo kiếm khí liền dẫn đi một mảnh huyết nhục. Đáng chết, đáng chết. Cút ngay cho ta. Liệp Thú Tinh thiếu chủ thần sắc vô cùng hoảng sợ. Hắn điên cùng thôi động đế khí, cùng đạo văn xen lẫn, hóa thành từng đầu mảnh thú, không ngừng hướng về hoa sen kia kiếm khí đập vào mà đi. Nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Thiên Liên kiếm ý, không gì phá nổi, lấy Sở Cùng Nhân thực lực thi triển đi ra, cho dù là 10 cái tiên chủng cự bá cũng vô pháp đột phá. Tử Liên nở rộ, hóa thành đầy trời cánh hoa bay xuống. Tình cảnh này, tuyệt mỹ. Cánh hoa hóa kiếm khí, xé rách cơ hồ điên cuồng Liệp Thú Tinh thiếu chủ thân thể, từng mảnh huyết nhục bị xé mở, tình cảnh này, hung tàn. Tuyệt mỹ mà hung tàn. Đang dệt ra một bộ quỷ quyệt sát lục tuyệt cảnh. Bốn phía tu sĩ nhìn trận mắt hốc mồm. Kẻ ngoại lai, ngươi không thể ở chỗ này làm càn. Lúc này, quân bảo vệ thành trung niên tướng lãnh lớn tiếng nói, người này là thần hỏa minh giáo dự bị thần tử, là ta Thiên La thành khách nhân, lại không dừng tay, ngươi tuyệt đối đi không ra Thiên La thành nửa bước. Suýt nữa quên mất, còn có các ngươi. Sở Cùng Nhân nhìn về phía quân bảo vệ thành. Hắn vừa mới có thể thấy được rõ ràng, những người này hiệp trợ Liệp Thú Tinh thiếu chủ, phong tỏa Lam Vũ sinh lộ. Ngươi muốn làm cái gì? Cái kia trung niên tướng lãnh đồng tử co rụt lại. Một cổ không hiểu đại khủng bố bao phủ ở trên người hắn. Chết đi. Sở Cùng Nhân phất tay áo vung lên, từng đóa tử liên nở rộ, bao phủ những quân phòng thành này, trong chốc lát, miêu tả làm ra một bộ sát lục tuyệt cảnh. Kiếm khí lưu chuyển, huyết nhục văng tung tóe. Đây là Thiên Liên kiếm ý, người này là gần đây thanh danh vang dội tiên chủng vương giả Sở Cùng Nhân. Có người nhận ra Sở Cùng Nhân. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô liên tiếp. Tiên chủng vương giả hiếm thấy. Chớ nói chi là Sở Cùng Nhân loại này kẻ ngoại lai tiên chủng vương giả. Làm kiếm quan, tiểu hồ ly, thanh phong đuổi tới hiện trường lúc, những quân phòng thành kia đã bị chết không còn chút nào, khắp nơi trên đất huyết tinh. đến mức cái kia liệt thú tinh thiếu chủ, càng là thảm liệt. Cơ hồ, chỉ còn lại có một bộ khung xương. Nhưng, khí tức vẫn còn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt. Loại này cùng cực cực hình, để kiếm quang cũng nhịn không được nuốt xuống một chút ngụm nước, thiên liên kiếm ý thế mà còn có thể như thế dùng. Tiểu hồ ly cũng mộng. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến đại lão tức giận như vậy. Là bởi vì, nữ tử kia sao? Thanh Phong nhìn về phía Sở Cùng Nhân bên cạnh Lam Vũ. Dù là nàng tư sắc hơn người, trong mắt cũng không nhìn được lướt qua một vệt kinh diễm, loại kia thần thánh quang minh khí chất, hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn người ta. Người kia, đối đại lão tới nói rất trọng yếu đi. Tiểu hồ ly nỉ non nói. Sở Cùng Nhân tiện tay nhất chưởng oanh ra, đem đã thành một bộ khung xương liệt thú tinh thiếu chủ trực tiếp oanh thành bột mịn. Đón lấy, hắn nhìn về phía nơi xa phủ thành chủ phương hướng. Chỉ thấy ở nơi đó, có mấy đạo lưu quang bay lượn mà đến, khí tức kinh khủng bao phủ phương thiên địa này, hoàn toàn khóa chặt lại Sở Cùng Nhân. Mấy người kia là mấy cái thanh niên nam tử. Còn có một cái hoa bào lão giả. Là thần hỏa minh giáo mấy cái kia tiên chủng cự bá, còn có thiên la thành chủ, quả nhiên, Sở Cùng Nhân vừa xuất hiện, bọn họ liền ngồi không yên. Chật chật, có trò hay để nhìn. Kiếm quan đi vào Sở Cùng Nhân bên cạnh cười khổ lắc đầu. Hắn đã sớm cái kia nghĩ tới, mặc dù nói chỉ cần không làm một số quá giới hạn sự tình, liền không có người chú ý tới bọn họ. Nhưng lấy Sở Cùng Nhân tính tình. Làm sao có thể a? Hắn cảm giác, Sở Cùng Nhân cũng là một cái tại họa thể chất, mặc kệ đi tới chỗ nào, tuyệt đối sẽ có liên tiếp phiền phức tìm đến. Sở Cùng Nhân, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám quang minh chính đại hiện thân Thiên La Thành, còn giết thần hỏa minh giáo dự bị thần tử. Thiên La Thành chủ lạnh giọng nói ra. Thiên hạ này to lớn, ta nơi nào không thể đi đến. Nho nhỏ một cái Thiên La Thành, ta không cần giấu đầu lộ đuôi. Đến mức thần hỏa minh giáo dự bị thần tử, không có ý nghĩa nhân vật, giết cũng liền giết. Sở Cùng Nhân giọng bình tĩnh nói. Ngươi, làm càn. Thiên La Thành chủ bên cạnh. Một cái thần hỏa minh giáo thần tử lạnh hừ một tiếng, trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Hắn đưa tay ở giữa, đỏ thẫm hỏa diễm nhất thời hiện lên, giữa thiên địa viêm chảy tụ đến, hóa thành một cái to lớn hỏa diễm quyền đầu. Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động. Bất luận cái gì cái kia dồi dào hỏa diễm ăn mòn mà đến, tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn có màu vàng đỏ hỏa quang lấp lóe. Hoàng hỏa, bạo phát. Hung mãnh vô cùng hoàng hỏa bao phủ, trong nháy mắt liền nuốt sống thần tử hỏa diễm, lấy càng thêm cuồng bạo tư thái nuốt sống đối phương. Cái kia thần tử thậm chí chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Thân thể lúc này bị đốt thành một đoạn than cốc, không hề có lực hoàn thủ. Thế mà thật sự có nhân loại có thể sử dụng hoàng hỏa. Thanh Phong tại sau lưng nhìn trận mắt hốc mồm. Cái gì? Người này hoàng hỏa, lại khủng bố như thế. Đoán chừng chỉ có hỏa thần hoàng có thể cùng hắn tương đề tình luận. Mấy cái thần hỏa minh giáo thần tử sắc mặt biến hóa. Ở bên cạnh, Thiên La Thành chủ sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, Sở Cùng Nhân, ngươi hẳn là đến thăm dò tiên cổ chiến trường A. Đã như vậy cái kia cũng không cần lại sinh sự tình, mời ngươi an phận một chút. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kiến thức Sở Cùng Nhân thực lực về sau, mấy người kia nhận sợ a. Chương 948, Diệt Thần Tiệt Thành Chủ, Đại Lão Hồng Nhan. An phận. Sở Cùng Nhân nhìn không được khẽ cười một tiếng, vốn là... Ta đích xác không muốn gây chuyện, dù sao, mỗi ngày tìm các ngươi bọn này vớ va vớ vẩn phiền phức thật sự là không thú vị, nhưng các ngươi lại là không cho ta cơ hội này, tổng là mình tìm tới cửa, vậy cũng đừng trách ta. Hắn chậm rãi nói ra, mỗi chữ mỗi câu giống như vụn băng giống như, lãnh khốc cùng cực sát ý bao phủ tại bốn phía, làm cho người không rét mà run. Hắn là thật nổi giận. Thì kém một chút. Nếu là hắn đến chậm một bước, Lam Vũ rất có thể liền chết a. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thiên La Thành chủ thuyết nói, cùng lúc đó, đã là trong bóng tối điều động Thiên La Thành bên trong binh mã, hướng về nơi này hội tụ, phát giác được Sở Cùng Nhân sát ý về sau, hắn biết hôm nay thế tất sẽ có một cuộc ác chiến. Giết! Sở Cùng Nhân không có nhiều lời, đưa tay thôi động hoàng hỏa, khủng bố cùng cực hỏa diễm hướng về mấy cái thần hỏa minh giáo thần tử đánh tới. Mấy cái thần tử vội vàng tránh né, cái kia hoàng hỏa, để bọn hắn hoảng sợ. Đã như vậy, vậy liền liều mạng với ngươi. Thiên La thành chủ lạnh giọng nói ra. Hắn lấy ra một thanh trường đao. Là đỉnh phong thiên đạo khí, một đạo chém ra, hung tàn bá đạo đao quang ùn ùn kéo đến, uy thế hiển hách. Mà thần hỏa minh giáo thần tử tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, nguyên một đám thôi động hỏa diễm, các loại cường đại tiên pháp hướng sở cùng nhân gào thét đi. Hư tiên chi lực, tiên chủng cự bá tiên pháp. Các loại lực lượng cường đại rung chuyển hư không. Sở cùng nhân ánh mắt lạnh lùng, đưa tay ở giữa, mấy đạo bản nguyên chi lực tùy theo bạo phát, trong lòng bàn tay hoàng hỏa bốc lên, chiếu rọi hư không. Muốn chết. Hoàng hỏa nuốt sống đủ loại năng lượng, cùng bạo vô cùng sóng lửa để mấy cái thần tử cùng Thiên La thành chủ trực tiếp té bay ra ngoài. Thiên Liên kiếm ý. Sở cùng nhân lại lần nữa đưa tay. Kiếm chi bản nguyên bạo phát. Trong hư không, hiện ra từng đóa màu tím liên hoa. Xinh đẹp nhất liên hoa tách ra tinh thuần nhất kiếm khí, tại hư không tàn phá bừa bãi, giống như một trận kiếm khí phong bạo đảo qua toàn trường. Kiếm khí lướt qua, hai cái thần tử chết bất đắc kỳ tử. Chỉ chốc lát, số lớn quân bảo vệ thành theo bốn phương tám hướng chạy đến, đem sở cùng nhân mấy người cho vây chặt đến không lọc một giọt nước. Cho ta đem bọn hắn giải quyết tại chỗ. Thiên La thành chủ ngữ khí lạnh như băng nói. Đến mức trên đường phố còn lại tu sĩ sớm thì đã chạy hết sạch. Sở cùng nhân đứng tại chỗ, nhìn lấy những cái kia không ngừng xông lên các binh sĩ, lạnh lùng nói ra, phái tạp binh đi tìm cái chết sao. Hắn phất tay áo vung lên, hoàng hỏa tuôn ra. Chỉ chốc lát, ngàn vạn binh lính hóa thành tro tàn. Tử liên trôi nổi hóa thành kiếm khí đảo qua, chỗ khắp nơi, sương máu không ngừng phun tung tóe mà ra. Lưu lại một chỗ chân cục tay đứt. Hoàng hỏa cùng kiếm khí bị sở cùng nhân phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Tại chỗ tu sĩ thậm chí ngay cả tới gần hắn đều làm không được. Bốn phía quan chiến lấy không khỏi sợ hãi than lên tiếng. Quá kinh khủng, chiến lực như vậy tuyệt đối là tiên chủng vương giả cấp bậc. Thậm chí ta cảm thấy hắn đã đi tại trên đường thành tiên. Khủng bố như thế ngoại lai tiên chủng còn là lần đầu tiên gặp. Chém giết không ngừng bên tai. Không một lát nữa thời gian, trên đường phố liền hiện đầy đến mãi không hết chân cục tay đứt, cùng cái kia vô số cổ bị đốt thành than cốc thi thể. Thần hỏa minh giáo mấy cái thần tử, toàn bộ chết hết. Thiên La thành chủ cũng khó thoát một kiếp. Giết tới sau cùng, toàn bộ Thiên La thành đều cơ hồ mất tiếng, thẳng đến lại không người dám đối sở cùng nhân xuất thủ, chiến đấu đang từ từ lắng lại. Một mảnh trong núi thay biển máu. Sở cùng nhân một bộ bạch y, vẫn như cũ là sạch sẽ như lúc ban đầu, không nhiễm trần thế, siêu nhiên tại ngoại vật. Nhưng mọi người trong lòng lại là nhìn không được toát ra thấy lạnh cả người. Đi thôi. Sở cùng nhân đối với bên cạnh Lam Vũ mấy người từ tốn nói. Mấy người rời đi. Nhưng mọi người biết, lần này giết hại, chỉ là vừa mới bắt đầu. Thần hỏa minh giáo chết mấy cái thần tử, thánh thành lại chết một vị thành chủ. Sở cùng nhân đã đem cái này hai thế lực lớn triệt để làm mất lòng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha sở cùng nhân. Thiên La Thành, một gian khách sạn bên trong. Sở cùng nhân đang vì Lam Vũ liệu thương, lấy hắn bây giờ y thuật, liền tiên nhân thương thế cũng có thể trị liệu, Lam Vũ thương tổn, càng không nói chơi. Duy nhất khó giải quyết, chính là cái kia thiêu đốt mệnh nguyên chi pháp. Bị thiêu đốt mệnh nguyên, khó khôi phục. Lam Vũ trận chiến kia, chỉ ít tiêu hao một nửa mệnh nguyên. Cái này khiến sở cùng nhân lại là đau lòng, lại là phẫn nộ, thần hỏa minh giáo, sự kiện này, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy coi như xong. Sở cùng nhân trong mắt sát ý lóe lên. Cái kia liệt thú tinh thiếu chủ đã vì thần hỏa minh giáo dự bị thần tử, cái kia bút trướng này. Hắn tự nhiên là tính toán tại trên đầu của bọn hắn. Công tử không cần lo lắng, một số mệnh nguyên mà thôi, đợi ngày sau tu vi tinh tiến. Tự nhiên sẽ khôi phục. Lam Vũ an ủi. Nào có dễ dàng như vậy, thiêu đốt mệnh nguyên, tương đương với đang thiêu đốt tiềm lực, tu vi của ngươi muốn lại tinh tiến, sợ không có dễ dàng như vậy. Sở cùng nhân đau lòng nói ra. Không phải mỗi người đều giống như hắn có bất tử chi thân. Bên cạnh, tiểu hồ ly, thanh phong, kiếm quan nhìn đến sở cùng nhân trong mắt đau lòng, càng rõ ràng nhận thức đến. Trước mắt cái này tu vi không cao cô gái tóc bạc tại đối phương trong lòng chiếm cứ hạng gì địa vị trọng yếu. Chẳng lẽ là công tử Hồng Nhan tri kỷ? Kiếm Quang âm thầm nghĩ tới, càng nghĩ càng có khả năng. Nguyên lai, hắn đã có Hồng Nhan à? Thanh Phong trong mắt lướt qua một vệt ảm đạm. Ta dựa vào, đại lão Hồng Nhan, không được, nhất định muốn tạo mối quan hệ mới được. Tiểu Hồ Ly thì là đang nghĩ lấy Giao Hảo Lam Vũ. Đối một người hai yêu đang suy nghĩ gì, Sở Cùng Nhân không có hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn biết Lam Vũ đều đã trải qua chuyện gì. Rất nhanh, Lam Vũ liền êm tai nói. Nguyên lai, tại Tàng Tiên Giới hiện thế về sau, Lam Vũ, Sở Hồng, cùng Ân Hồng Hoa ba người cùng nhau rời đi Thương Khung Tinh. Đến đây xông xáo. Nhưng còn chưa tiến vào Tàng Tiên Giới thì gặp Liệt Thú Tinh Người, đối phương nhìn trúng Lam Vũ còn có Sở Hồng, muốn đem hai người bắt lấy, bất quá bằng vào mấy món bảo mệnh chi vật, tam nữ giết ra một con đường sống. Chỉ bất quá, cũng bởi vậy phân tán ra tới. Mà Lam Vũ khi tiến vào Tàng Tiên Giới không bao lâu, liền nghe nói Sở Cùng Nhân đại náo Cổ Tước Thành, sát Thánh Thành chấp pháp giả sự tình. Ta biết đó nhất định là công tử, liền muốn lấy, lần này tiên cổ chiến trường hiện thế, công tử hẳn là cũng sẽ đến, liền đi tới nơi này. Không nghĩ tới lại gặp Liệt Thú Tinh Người. Ta không phải đối thủ của bọn họ, cho nên ta cược một ván, thiêu đốt mệnh nguyên, mức độ lớn nhất phóng thích khí tức của mình, hy vọng công tử có thể cảm giác được. Lam Vũ chậm rãi nói ra. Ngươi làm tốt lắm, ta đích xác cảm giác được. Sở Cùng Nhân có chút nghĩ mà sợ, như hắn cách khá xa một chút, hoặc Lam Vũ không nghĩ tới phóng thích khí tức cầu cứu, cái kia hậu quả khó mà lường được. Tại cái này nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại tiến tiên cổ chiến trường, có lẽ ở nơi đó có thể tìm tới một số tu bổ mệnh nguyên bảo vật cũng không nhất định. Sở Cùng Nhân nói ra. Mấy ngày sau, Sở Cùng Nhân mấy người rời đi Thiên La Thành, tiến vào tiên cổ chiến trường. Mà tại bọn họ sau khi đi không lâu, Thánh Thành chấp pháp giả cùng thần Hỏa Minh giáo còn lại thần tử thần nữ cũng đi tới Thiên La Thành. Lại đến biết rõ Sở Cùng Nhân làm sao đó, những người này sắc mặt đều là âm trầm vô cùng, đối với Sở Cùng Nhân đã còn có ý quyết giết. Tiếp liên tục giết hai vị thành chủ, khá lắm Sở Cùng Nhân, đây là cùng ta Thánh Thành cùng chết lên a. Thánh Thành Thương Quan đệ tử thân truyền, cũng là 12 cái tiên chủng vương giả một trong Võ Vô Tích âm thanh lạnh lùng nói. Còn có ta thần Hỏa Minh giáo thần tử. Như gặp phải người này, ta nhất định phải để hắn thử một chút thần hỏa đốt người thống khổ khổ. Chương 949, Tán Kiếm Hải Đao Vương Kim Sơn Tự Tuệ Pháp, Hỏa Thần Khiếu Sợ. Phá nát binh khí, hoang vu cảnh tượng, khắp nơi có thể thấy được không giới hạn nhân tộc hài cốt, tiếng gió gào thét bên trong dường như xen lẫn oán linh tiếng rít, tiên thần vẫn lạc chi địa, nơi này, chính là tiên cổ chiến trường. Tại tiên cổ chiến trường bên trong, khắp nơi có thể thấy được màu xám sương mù tồn tại. Đây là ngưng vì thực chất oán khí. Tu sĩ tầm thường bước vào nơi này, đều là lại nhận oán khí ảnh hưởng, nếu không có tu vi nhất định, thậm chí không cách nào tại cái này đợi qua thời gian quá dài. Tiên cổ chiến trường, nơi nào đó. Sở Cùng Nhân mang theo Lam Vũ mấy người đang hành tẩu trên chiến trường. Thật sự là trách nát khắp chốn phong cảnh a. Kiếm Quang lắc đầu cảm khái nói. Hắn đưa tay quét qua, bốn phía oán khí đều là bị tùy tiện ngăn cách. Trải qua hơn cái đợt trị liệu, hắn thương thế bên trong cơ thể đã tốt 7-8 phần, thực lực cũng có thể sử dụng cái 6-7 thành, còn lại, đều không cần Sở Cùng Nhân tại trị liệu. Hắn tự mình liền có thể chậm rãi khôi phục. Không bao lâu, Kiếm Quang đem trở lại đỉnh phong. Mà Sở Cùng Nhân cũng đem thêm ra một vị tiên nhân tùy tùng. Dù là lúc còn sống là tiên nhân đi, sau khi chết cũng bất quá đất vàng một đống a. Sở Cùng Nhân nhìn trên mặt đất hài cốt thản nhiên nói, những hài cốt này phía trên còn lưu lại nhàn nhạt tiên huy, nhưng năm tháng quá xa xưa, cho dù là tiên người hài cốt, hiện tại cũng là đụng một cái thì hóa thành tro bụi. Chỉ có cực kỳ cường đại tiên mới có thể tại sau khi chết vẫn như cũ bảo trì thân thể bất hủ, thậm chí có thể bảo tồn một cái kỷ nguyên mà lực lượng không rời. Thế nhưng loại tiên, quá ít. Tại cổ lão hoàn chỉnh trong tiên giới đoán chừng cũng không có mấy cái. Sưu, sưu. Đếm đạo lưu quan theo Sở Cùng Nhân trên đầu bay lượn qua. Lại là phương hướng nào, cái kia có xảy ra chuyện gì? Sở Cùng Nhân quyết định dẫn người tới nhìn xem. Rất nhanh, hắn liền dẫn người đi tới một đám người tụ tập địa phương, mà những người này tụ tạo cùng một chỗ, giống như là đang thảo luận cái gì. Lần này thảo phạt quỷ khốc lĩnh đến không ít người a. Không tệ, nghe nói quỷ khốc lĩnh nội oán linh vô số, từng có tính ra hàng trăm tiên nhân từng ở nơi đó đại chiến qua, khẳng định rơi mất không ít bảo vật, nếu có thể đem cái kia đã thông, tuyệt đối có đại thu hoạch. Nghe nói lần này là tán kiếm hải đao vương, còn có kim sơn tự tiểu thánh tăng tuệ pháp dẫn đầu. Đây chính là thanh lang tiên giới hai cái trẻ tuổi vương giả a, có bọn họ, chúng ta tỷ lệ thành công rất cao đây. Sở cùng nhân cũng nghe đến mọi người nghị luận, tâm niệm nhất động. Tán kiếm hải đao vương, kim sơn tự tiểu thánh tăng tuệ pháp. Tiên giới thập nhị vương thứ hai. Sở cùng nhân tới điểm hứng thú. Là đúng kia quỷ khốc lĩnh, cũng là đối cái kia tiên chủng vương giả. Oanh. Lúc này, nơi xa có một đạo cự đại đao ảnh hoành không mà đến, đao ảnh đạo văn xen lẫn, tràn ngập một cổ vô cùng khí tức bá đạo. Một đao trảm dưới, khắp nơi trực tiếp phá vỡ thành hai mảnh. Mà đao ảnh tán đi về sau. Hiện ra một bóng người. Đó là nhìn qua chừng 30 thanh niên. Thanh niên một bộ thanh sam, dáng người cường tráng, một đôi sắc bén ưng mâu liếc nhìn toàn trường, để mọi người tại đây không khỏi tim đập nhanh không thôi. Càng khiến người ta để ý là, thanh niên cõng một thanh màu đen cẩn trọng trường đao, đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng ẩn ẩn đã có tiên huy lưu chuyển. Là tán kiếm hải đao vương, hắn đến rồi. Các ngươi nhìn, trên lưng hắn cây đao kia, đó là nghe đồn từ HO tiên kim chế tạo nặng trời, là tán kiếm hải tam đại danh đao một trong, cho dù là thiên đạo khí ở đây mặt đao trước cũng là không chịu nổi một kích a. Nghe nói đao này có trưởng thành vì tiên khí tiềm lực. Mọi người thấy đao vương khiếp sợ không thôi. Sở cùng nhân cũng chăm chú nhìn thêm, toàn tri chi linh mở ra, đem đối phương tin tức phân tích một phen, không hứng thú lắm. Đây chính là tán kiếm hải đao vương. Tiên chủng vương giả. Ân. Cũng cứ như vậy đi. Lúc này, nơi xa có kim sắc Phật quang phổ chiếu, bốn phía oán khí tại cái này Phật quang dưới, lại giống như tuyết ngộ mặt trời gay gắt giống như, cấp tốc tan rã. Phật quang bên trong, chậm rãi đi tới một cái bạch y tăng nhân. Cái này tăng nhân tay cầm một chuỗi Phật châu, khuôn mặt tuấn tú. Khóe môi nhếch lên một vệt như có như không nụ cười, khiến người ta hảo cảm bội sinh. Nhưng cẩn thận cảm giác, cái này tăng trên thân người cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, một thân đế khí giống như mênh mông biển lớn giống như dồi dào. Người tới chính là Kim Sơn tự tiên chủng vương giả, tuệ pháp. Sở cùng nhân cũng phân tích đối phương một phương, nhất thời phát hiện cái này tuệ pháp thực lực so với đao vương lại còn phải cao hơn không ít. Căn cứ phân tích, tuệ pháp đã đạt tới thiên đạo chủ đỉnh phong, cũng đạp vào đường thành tiên, hiện đã vượt qua đệ nhất kiếp. Toàn tri chi linh tiểu ái thanh âm tại não hải vang lên. Sở cùng nhân hai mắt tỏa sáng. Đã đạp vào đường thành tiên tiên chủng vương giả sao? Muốn trở thành tiên, liền cần trước vượt qua tam tai cửu kiếp. Mà cái này tam tai cửu kiếp cũng được xưng làm là đường thành tiên. Một khi đạp vào đường thành tiên, chỉ có hai loại kết quả, hoặc là chết tại trên đường thành tiên, thân tử đạo tiêu, hoặc là thành tiên, tiêu dao vô biên. Cũng không tồn tại hư tiên một loại thuyết pháp. Hư tiên là tiềm lực hao hết, không cách nào tiến thêm một bước tu sĩ. Tiên đối bọn hắn tới nói, tồn tại ở trong hư ảo. Bọn họ nếu không có trọng đại cơ duyên, cả một đời cũng vô pháp đạp vào đường thành tiên. Tiểu Thánh Tăng, đã lâu không gặp. Đao Vương nhìn lấy tuệ pháp từ tốn nói. Đao Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lần này chúng ta tụ tập nhiều người như vậy, nhất định có thể sang bằng quỷ khốc lĩnh. Đao Vương ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang nói, thảo phạt quỷ khốc lĩnh, tịnh hóa oán linh, đây là công đức vô lượng sự tình, tin tưởng ta Phật hồi phù hộ chúng ta. Tuệ pháp cười nhạt nói. Ngã Phật từ bi. Tại phía sau hắn, mấy cái tăng nhân cũng là miệng tụng Phật hiệu. Đao Vương nhếch miệng, có chút khịt mũi coi thường, Phật tổ bảo vệ không phù hộ, ta không có vấn đề. Ta chỉ tin tưởng đao trong tay của ta. À. Tuệ pháp khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý, đón lấy, lại lần lượt một chút tiên chủng, thêm vào thảo phạt quỷ khốc lĩnh đội ngũ bên trong, trong đó thậm chí còn có mấy cái tiên chủng cự bá. Tỷ như sở cùng nhân tại thiên hỏa động thiên gặp phải thần hỏa minh giáo thần tử hỏa thần khiếu, đối phương khí tức so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Có thể nói là tiên chủng vương giả phía dưới mạnh nhất cự bá. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Thú vị, xem ra, hắn những ngày này tiến bộ không ít, cũng không uổng công ta lúc đầu tha hắn một lần. Người yếu giá trị quá ít. Chỉ có chờ đối phương cường đại lên về sau, mới có thể thu hoạch rất nhiều giá trị, đây cũng là Sở Cùng Nhân thả hỏa thần khiếu một ngựa nguyên nhân. Cũng chính là thả dây dài, câu cá lớn. Vì sao ta luôn cảm giác nơi này có cổ khí tức quen thuộc? Hỏa thần khiếu cau mày. Ánh mắt của hắn trong đám người tảo động, sau đó rơi vào Sở Cùng Nhân trên thân, mặc dù đối phương dùng linh quang che mặt, nhìn không rõ ràng. Nhưng khí tức kia, khí chất kia, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Là hắn. Hỏa thần khiếu nội tâm hung hăng chấn động một cái. Hắn nhìn không được hồi tưởng lại ngày xưa tại Thiên Hỏa Động Thiên lúc, bị đối phương một chiêu đánh bại sự tình, cái kia có thể nói là hắn tâm lý. Tự hồ là phát giác được hỏa thần khiếu đang nhìn hắn giống như, Sở Cùng Nhân quay đầu, ánh mắt ngăn cách linh quang rơi vào hỏa thần khiếu trên thân. Trong nháy mắt đó, hỏa thần khiếu cảm giác thân thể một trận cứng nhắc. Liền phản phất, bị một loại nào đó đại khủng bố bao phủ giống như. Hắn vội vàng dời đi ánh mắt. Hỏa thần đạo hữu, sao rồi? Tuệ Pháp nhìn về phía hỏa thần khiếu. Nhàn nhạt hỏi. Hỏa thần khiếu lắc đầu, không, không có gì. Hắn không có bại lộ Sở Cùng Nhân cũng tại trong đội ngũ sự tình. Hắn nghe nói thần hỏa minh giáo bên trong có mấy cái thần tử chết tại trong tay đối phương sự tình. Như hiện tại ra ánh sáng Sở Cùng Nhân, hắn làm thần hỏa minh giáo thần tử nên làm cái gì? Đánh, chính mình đánh không lại, không đánh, lại có chút không còn gì để nói, há không vừa vặn nói rõ chính mình sợ. Dứt khoát làm cái gì cũng không biết. Tuệ Pháp cũng có nghi hoặc, ánh mắt cũng nhìn về phía hỏa thần khiếu vừa mới nhìn phương hướng, cũng nhìn thấy Sở Cùng Nhân. Ánh mắt lóe lên. Người này không đơn giản. Chương 950, Quỷ Khốc Lĩnh Cốt Độc Hỏa, Mặt Rỗ Nữ Tử. Người này không đơn giản. Tuệ Pháp nhìn Sở Cùng Nhân liếc một chút về sau, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, sau đó không tiếp tục để ý, hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Dù là đối phương là cái tiên chủng vương giả, hắn tự hỏi cũng có thể áp chế. Bởi vì chính mình đã đạp ở trên đường thành tiên. Bằng vào điểm này, liền đã không phải tầm thường tiên chủng vương giả có thể so sánh, không, hắn hiện tại đã không thể xem như tiên chủng. Hắn là đi tại trên đường thành tiên. Bán tiên. Mọi người xuất phát tiến về quỷ khốc lĩnh. Càng đến gần quỷ khốc lĩnh, hôi vụ cũng càng nhiều, đối với tu sĩ ảnh hưởng càng lớn. Nhưng dọc theo con đường này, Tuệ Pháp cùng hắn đồng tu thôi động Phật quang, vì mọi người ngăn cách đại bộ phận oán khí ảnh hưởng. Cái này có thể để mọi người đến quỷ khốc lĩnh lúc trình độ lớn nhất bảo trì chiến lực. Phía trước cũng là quỷ khốc lĩnh. Tuệ Pháp nhìn về phía xa xa một dãy núi nói ra. Cái kia sơn mạch bao phủ nồng đậm màu xám vũ khí, oán niệm khí trùng thiên. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó không lâu, mọi người tiến nhập quỷ khốc lĩnh. Vừa vào trong đó, dồi dào oán khí đập vào mặt. Mọi người nhìn không được muốn thôi động đế khí chống cự. Sở Cùng Nhân ngược lại là không có cảm giác gì. Những thứ này oán khí chủ yếu nhằm vào thịt thân cùng tâm thần, mà nhục thể của hắn cường hãn, linh hồn chi lực càng là vô cùng dồi dào. Oán khí với hắn mà nói căn bản không hề ảnh hưởng, đến mức bên cạnh hắn Lam Vũ, Thanh Phong bọn người có kiếm quang trong bóng tối che chở, cũng là không ngại. À, mang kiếm quang đến, có phải hay không có chút khi dễ người? Sở Cùng Nhân âm thầm cười nói. Kiếm quang thương thế đã khôi phục được 7-8 phần, đừng nhìn bình thường không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng đây chính là một vị tiên nhân a, nho nhỏ oán khí lĩnh cũng chính là hắn một kiếm sự tình. Cái này có điểm giống mát cấp cỡ lớn phía dưới Tân Thủ Thôn a, mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, trong đám người có người kinh hô một tiếng. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy tại một chỗ trên vách núi đá lại cắm một cây đao. Cây đao kia xem ra niên đại xa xưa, đã rỉ sét, nhưng phía trên mơ hồ còn có tiên huy đang lưu chuyển lấy. Đó là một thanh tiên khí. Mặc dù là một thanh tàn phá tiên khí, nhưng nếu có thể mang về thật tốt tinh luyện, cũng có thể đề luyện ra không ít tiên kim. Một cái tu sĩ ánh mắt lửa nóng nói ra. Tiên kim là luyện chế tiên khí cần tài liệu, có giá trị không nhỏ. Một cái tu sĩ liền xông ra ngoài, thì muốn động thủ cướp đoạt tiên kim, có thể ngay lúc này, nơi xa phát ra một cái tiếng gầm gừ, một cái cao đến hơn mấy trượng oán linh theo núi rừng bên trong liền xông ra ngoài. Cái này oán linh khuôn mặt vặn vẹo, đã nhìn không ra diện mục thật sự, nhưng hắn trong lúc giơ tay nhấc chân bạo phát khí tức lại là 10 phần khủng bố. Đã đạt tới thiên đạo chủ hậu kỳ trình độ, cái kia xuất thủ muốn cầm tiên khí tu sĩ đến không kịp trốn tránh, trực tiếp bị oán linh đụng bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu lớn. Là oán linh. Oán linh xuất hiện, mọi người cẩn thận. Sắc mặt của mọi người biến đổi, vội vàng đề phòng rồi lên. Mà tán kiếm hải thiếu chủ đao vương vừa sải bước ra, lấy chưởng làm đao tại hư không vạch một cái, một đạo dồi dào đao khí trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Cái kia oán linh bị đao khí trực tiếp đánh bay ra ngoài, thực lực cường đại nhất thời để tại chỗ không ít tu sĩ kinh thán không thôi. Đây chính là tán kiếm hải thiếu chủ thực lực sao? Không hổ là tiên giới thập nhị vương một trong, quả nhiên cường đại a. Không tệ, làm cho người kinh thán. Tại sở cùng nhân bên cạnh. Kiếm quan phủi đối phương liếc một chút, đây là tán kiếm hải tiên pháp, bá đao quyết, tiểu tử này tu hành đến không tệ, có thể tại từng tuổi này tu hành đến loại trình độ này. Từng, so với còn lại tiên chủng, hoàn toàn chính xác xuất sắc không ít. Sở cùng nhân khẽ cười một tiếng nói. Nghe được hắn, kiếm quan gượng cười hai tiếng, hắn đột nhiên ý thức được, lại ưu tú tiên chủng tại người trước mắt này trước mặt, đều là cặn bã, cái này căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ nhân vật. Một đao nửa ném bay oán linh về sau, đao vương thừa thắng xông lên, lấy chưởng hóa đao. Đem tán kiếm hải tiên pháp phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, bất quá tại trong vòng mấy cái hít thở, có thể so với thiên đạo chủ oán linh liền bị chém giết. Sau khi chết oán linh hóa thành một đống lớn oán khí. Lúc này, tuệ pháp bỗng nhiên lấy ra một cái kim sắc tượng Phật, đem ném đến giữa không trung, chỉ thấy tượng Phật nở rộ kim quang. Oán linh sau khi chết chỗ phát ra oán khí đúng là bị hắn hút nhập thể nội. Tình cảnh này, để mọi người sửng sốt một chút. Cái này tiểu thánh tăng, tự hồ là đang thu thập oán khí. A-di-đà Phật, những thứ này oán linh oán khí trở về thiên địa sau không được bao lâu liền sẽ một lần nữa ngưng tụ thành oán linh. Vì phòng ngừa bọn họ một lần nữa làm hại thế gian, ta đem thu nhập cái này tượng Phật bên trong, chuẩn bị đi trở về sau thật tốt tịnh hóa. Tuệ Pháp cười nhạt một cái nói. Nghe được hắn, mọi người mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là dạng này. Tiểu Thánh Tăng không hổ là Tiểu Thánh Tăng, quả nhiên Bồ Tát tâm địa, vì thế nhân suy nghĩ, ta xem như phục. Không tệ, Tiểu Thánh Tăng danh tiếng, danh bất hư truyền. Sở cùng nhân ở một bên nhìn thoáng qua cái kia tượng Phật, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, thú vị, cái này Tiểu Thánh Tăng không có đơn giản như vậy à. Hắn vừa mới dùng tiểu ái phân tích một chút cái kia tượng Phật. Phát hiện một chút vật có ý tứ. Tại giết một đầu oán linh về sau, mọi người tiếp tục đi tới, ngoại trừ oán linh bên ngoài, tại dọc theo con đường này cũng gặp phải không ít bảo vật. Chỉ bất quá, sở cùng nhân một mực không có gặp phải lệnh hắn động tâm đồ vật, ngoại trừ ngẫu nhiên giải quyết vài đầu đến tìm cái chết oán linh bên ngoài, trên cơ bản cũng không có xuất thủ, đều đang ngồi bàn quan. Mọi người xâm nhập quỷ khốc lĩnh. Bỗng nhiên gặp một đợt oán linh công kích, mỗi người lâm vào chiến đấu. Thực cốt độc hỏa. Hỏa thần khiếu khẽ quát một tiếng, đưa tay oanh ra một đạo ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm thiêu đốt oán linh, giống như giòi trong xương. Sở cùng nhân ở một bên nhìn lấy, nghiêng ngẫm cười một tiếng, đây là thần hỏa bản phía trên thần hỏa A, có chút ý tứ, xem ra không có đạt được tử thiên hoàng diễm, hắn đổ là lại khác có kỳ ngộ. Dạng này cũng tốt. Xem ra chính mình hoàng hỏa lại có quân lương. Không tốt. Lúc này, tại sở cùng nhân cách đó không xa truyền đến một cái tiếng kinh hô. Chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy mặt rỗ nữ tử đang bị vài đầu oán linh vây công lấy, nàng dùng kiếm ngăn cản, kiếm quan sắc bén, nhưng là không có qua mấy chiêu thì đã rơi vào hạ phong. Hiểm tượng hoàng sinh. Bốn phía còn lại tu sĩ ngay tại ứng phó còn lại oán linh, không có nhảy ra tay cứu viện, mà một số có năng lực. Cũng không có xuất thủ. Nhất là đao vương, hắn cổng đao, khoanh tay, đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, kiếm khách. Hơn nữa còn là một cái như thế thô bỉ nữ tử, dạng này người, không đáng ta xuất thủ. Tán kiếm hải tu sĩ đối với thiên hạ dùng kiếm kiếm khách, phản phất có cái gì thành kiến giống như, căn bản không có sắc mặt tốt. Như nữ tử này dài đến quốc sắc thiên hương, có lẽ hắn sẽ còn xuất thủ cứu giúp, đáng tiếc đối phương mặt mũi tràn đầy mặt rỗ. Lệnh hắn ngán. Cách đó không xa, Tuệ Pháp đang dùng Phật Quan cùng một đầu oán linh đối kháng, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể nhanh chóng đem cái này oán linh giải quyết, sau đó đi cứu nữ tử kia, nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì hắn tạm thời không muốn bại lộ chính mình thực lực chân chính. Mặt rỗ nữ tử bị oán linh vây công, lại không người xuất thủ tương trợ, tu hành thế giới tàn khốc bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Xong, chẳng lẽ lần này phải chết ở chỗ này rồi? Mặt rỗ nữ tử trong mắt dần dần lộ ra tuyệt vọng. Có thể ở thời điểm này, tại cách đó không xa sợ cuồng nhân tùy ý khoát tay. Đao thương kiếm kích các loại linh lực binh phong bỗng dưng ngưng tụ, hướng về vây công mặt rỗ nữ tử oán linh bắn ra. Nương theo đến tiếng nổ, cái kia vài đầu oán linh bị triệt để oanh sát. Tình cảnh này khiến cách đó không xa Tuệ Pháp, Đao Vương đám người ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trên mặt hiện ra dị sắc. Trong đội ngũ, lại còn có loại cao thủ này. Người này, quả nhiên không đơn giản.